Hắn nhưng không có như Yến Trường Phong như vậy, từ lúc bắt đầu liền ở toàn lực kích thích thang trời chi lực, hiện giờ đã cơ hồ hoàn toàn thích ứng, cho nên cũng căn bản không để bụng thang trời chi lực mãnh liệt tác bách. Bốn phía mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là thang trời thượng những người khác, như Dạ Vũ Khâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng là mang theo thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có thể ở thang trời thượng không kiêng nể gì ra tay, vận dụng tự thân lực lượng, không sợ thang trời áp lực áp chế. Yến Trường Phong không lại để ý tới Quảng Hàn kia vẻ mặt oán độc chi sắc nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, quay đầu, tiếp tục đăng thang mà đi. Thang trời người trên cũng càng ngày càng ít, một người tiếp một người bị truyền tống đi ra ngoài. Sau một lát, gian nan đăng đi được tới đệ tam thập cấp cầu thang Dạ Vũ Khâu, cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Toàn bộ thang trời thượng chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái thân ảnh. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Yến Trường Phong trên người, bởi vì giờ phút này, toàn bộ thang trời khảo hạch, đi xa nhất, đó là Yến Trường Phong. Hắn như cũ đi đi dừng dừng, không ngừng dừng lại rèn luyện tự thân, mỗi lần nhìn như đã đạt tới cực hạn, nhưng dừng lại một lát sau, hắn lại lần nữa bước lên càng cao bậc thang. Hắn ở mượn dùng thang trời lực lượng, rèn luyện tự thân. Hắn từ lúc bắt đầu liền âm thầm vận dụng tự thân lực lượng, cố ý kích phát càng cường thang trời lực lượng áp bách, khó trách hắn mỗi đi một bước, thang trời thượng thế nhưng đều dấu vết hạ hắn rõ ràng dấu chân. Quá khủng bố, hắn tâm trí rốt cuộc có bao nhiêu kiên định. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, làm như vậy, hắn liền không lo lắng đột nhiên không chịu nổi, bị thang trời chi lực nháy mắt thôn phệ, rơi vào một cái hình thần đều diệt kết cục sao. Bốn phía không ít người đều ở thổn thức, kinh ngạc cảm thán liên tục. Dạ Vũ Khâu gắt gao nhìn chằm chằm thang trời thượng bắt được đi đi rừng rừng không ngừng đi trước thân ảnh, hai tay xúc ở tay áo chung nắm chặt thành quyền. Đến nỗi Quảng Hàn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt càng là có mãnh liệt sát ý. Như hắn như vậy kiệt ngạo người, nơi nào bao dung trước đây như vậy nhục nhã. Trước mắt bao người, bị nhân khí thế áp bách lăn xuống thang trời, này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thứ 60 cấp. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh hô. Trong bất chi bất giác, Yến Trường Phong đi đi rừng rừng, đã đi vào thứ 60 cấp bậc thang. Mặc dù là khảo hạch người phụ trách, cũng không khỏi mắt lộ ánh sao. Ghê gớm, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng xuất hiện như vậy một cái kinh diệm hạng người. Tuy rằng là khắc tích con đường, nhưng tiềm lực, thế nhưng như thế thật lớn, bước lên thứ 60 tầng. Ta Tây Hoa Châu Trần Ma Thư Viện bắt đầu tuyển nhận học viên đã nửa tháng dư, khảo hạch vô số thiên tài, nhưng mà bước lên thứ 60 cấp cầu thăng giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa người này tựa hồ còn hãy còn có thừa lực, tựa hồ còn có thể bước lên càng cao, không biết hắn có thể đi đến nào. Một bước, người phụ trách trong mắt không khỏi lộ ra vài phần mong đợi. Chỉ là, cứ việc hắn đối Yến Trường Phong rất là thưởng thức, nhưng là lại không cảm thấy Yến Trường Phong có thể bước lên thứ 108 cấp cầu thang. Thời gian trôi đi, hoàng hôn tây nghiêng. Yến Trường Phong từ thứ 60 cấp cầu thang thượng đứng dậy, thân thể thượng chuyển ra nước xương thanh lại lần nữa bình ổn. Hơn nữa, hắn thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, có vẻ vô cùng cơ mỹ. Đất hoang tổ ma thể, lại lần nữa đột phá, tấn chức tới rồi thứ 6 trọng. Mà theo hắn thân thể cường hóa, tiềm lực của hắn, cũng đi theo lần thứ 2 tăng lên. Vâng! Hắn lại lần nữa cất bước, lưng đeo hàng tỷ quân lực, tiếp tục đăng thang. Tới rồi thứ 60 cấp cầu thang sau, ở Yến Trường Phong toàn lực kích phát thang trời chi lực dưới tình huống, mỗi bán ra một bước, bước chân rơi xuống, toàn bộ thang trời đều chấn động một lần. Thang trời thượng vô số phủ văn đều lập lòe ra hừng hực quang, nói văn phóng lên cao, khiến cho nhưng sợ cảnh tượng. Này! Thang trời thế nhưng đều chấn động lên. Bốn phía không ít người suy nghĩ xuất thần. Ở Yến Trường Phong phía sau, tới gần đệ tam thập cấp cầu thang chỗ, một đạo mạn diệu thân ảnh bị hôm nay thang đột nhiên chấn động chấn đến thân hình một cái lảo đảo, quỳ rạp trên mặt đất. Là tên kia Lam linh tộc thiên chi kiêu nữ Lan Hy, giờ phút này nàng đã chịu lan đến, bị đánh ngã trên mặt đất, lại khó có thể dễ rủa ở đứng thẳng lên, nàng bước lên đệ tam thập cấp, đã tới rồi cực hạn. Nhìn thoáng qua đã bước lên thứ 61 bậc cầu thang Yến Trường Phong, Lan Hy ánh mắt lóe lóe, theo sau bị thang trời chi lực chuyển tống ra thang trời. Toàn bộ thang trời, chỉ còn lại có Yến Trường Phong một người. Yến Trường Phong đối này tựa hồ cũng không sở giác. Hắn ở thứ 61 bậc cầu thang vẫn chưa dừng lại thật lâu, chỉ là hơi làm tạm dừng, theo sau lại tiếp tục đi trước. Thế nhưng còn có thể tiếp tục. Tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại? Bốn phía một mảnh ồ lên, tất cả mọi người không bình tĩnh. Trước đây, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay thang thực hảo sấm, thậm chí còn đối thứ 108 cấp cầu thang thần bí khen thưởng chờ mong tràn đầy. Nhưng là hiện tại, kiến thức thang trời đáng sợ, đã không ai cảm thấy hôm nay thang dễ dàng đăng được rồi. 108 cấp cầu thang, Chân Ma Thư Viện chỉ cần cầu bước lên đệ thập cấp liền xem như quá quan, có thể tưởng tượng, hôm nay thang khó khăn có bao nhiêu đại. Ngoài ra, 180 danh thiên tài đăng thang mà đi, trừ Yến Trường Phong ngoại, xa nhất Quảng Hàn cũng gần chỉ là đi đến thứ 49 cấp, đi đến 30 cấp cầu thang cũng chỉ có 2 người, đủ có thể ngẫm lại, bước lên thứ 60 cấp trở lên cầu thang, có bao nhiêu gian nan. Mà hiện tại, Yến Trường Phong đã đăng hành đến 61 cấp, thế nhưng còn hãy còn có thừa lực, ở tiếp tục đăng hành. Này thật sự quá mức kinh người. Thân thể thế nhưng lại lần nữa lột xác, tiềm lực cũng lại lần nữa được đến tăng lên. Thang trời ngoại, người phụ trách cũng giật mình, đồng dạng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng lại lần nữa tăng lên tiềm lực. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Yến Trường Phong lúc này đầy thực mau liền bước lên thứ 60 ngũ cấp cầu thang. Rốt cuộc bắt đầu có hiệu quả. Yến Trường Phong ở thứ 165 cấp cầu thang nghỉ chân dừng lại, thức hải trung cảm nhận được đáng sợ áp lực, huyết anh ở toàn lực ngăn cản, nhưng lại như cũ cảm giác được cảm giác áp bách. Ngoài ra, Yến Trường Phong thân thể cũng đang rung động, hắn yên lặng vận chuyển đất hoang tổ ma thể, rèn luyện thân thể. Đồng thời cũng ở chú ý thức hải bên trong, huyết anh biến hóa. Chương 1631, đánh vỡ ghi lại. Thức hải trung, Yến Trường Phong rốt cuộc cảm giác được thức hải trung truyền đến áp lực. Ở kia cường đại dưới áp lực, huyết anh càng thêm trong suốt, từng miếng đại đạo phù văn không ngừng lập lòe, từng điều nói văn không ngừng nộn nhạo, vờn quanh ở nó quanh thân. Theo sau, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, phiêu phủ ở thức hải phía trên huyết anh thế nhưng khoanh chân ngồi xuống, trên người lưu chuyển đạo đạo trong suốt, tiên quang từng trận, ở mượn dùng này cổ cường đại áp lực, tiến hành lột xác. Một lát sau, Yến Trường Phong thức hải trung cảm giác gáp bách chợt nhẹ nhàng không ít, huyết anh dần dần thích ứng loại trình độ này áp lực. Yến Trường Phong cũng bắt đầu lần thứ 2 đi trước. Thứ 7 thấp cấp, thứ 7 15 cấp, thứ 8 thấp cấp. Mỗi cách ngũ cấp cầu thang, Yến Trường Phong đều sẽ dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Đương hắn bước lên thứ 8 thập cấp cầu thang, thức hải trung huyết anh trên người thế nhưng thẩm thấu ra từng sợi hắc khí, giống như hắn tự thân tẩy tủy phạt cốt là lúc xa lánh ra tới tạp chất giống nhau. Yến Trường Phong trong lòng động dung, không nghĩ tới huyết anh bên trong, thế nhưng cũng sẽ tồn tại như vậy tạp chất. Giờ phút này, theo này từng sợi hắc khí bị rèn luyện ra tới, Yến Trường Phong tâm linh mạc dành cảm giác một trận nhẹ nhàng. Hắn cùng huyết anh chi gian liên hệ, cũng càng thêm rõ ràng, hai người càng thêm tương hợp. Thứ 8 thập cấp. Hắn thế nhưng còn không có bị thang trời truyền tống ra tới, tiềm lực của hắn, thế nhưng như thế khủng bố sao. Bên ngoài, vô số sinh linh kinh hãi, nhìn thang trời thượng kia duy nhất một đạo thân ảnh, trong lòng tất cả đều chấn động không thôi. Ngay cả kia khảo hạch người phụ trách cũng mắt lộ chấn động chi sắc, hắn tuy rằng thưởng thức Yến Trường Phong, nhưng là lại cũng không ngờ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cũng có thể đi vào thang trời thứ 8 thập cấp. Cho tới nay mới thôi, hắn sở kiểm tra đo lường vô số thang trời khảo hạch thiên tài chung, đi đến này một bước giả, không đủ 5 ngón tay chi số. Mỗi một cái, đều là sớm đã danh chấn Đông La Vực, thậm chí là toàn bộ Tây lĩnh tuyệt thế thiên tài. Nhưng giờ phút này, trước mắt cái này khác tích con đường, không chút tiếng tăm gì người trẻ tuổi, thế nhưng cũng đi tới này một bước. A, mau xem, hắn thế nhưng còn ở tiếp tục, còn không có đạt tới cực hạn. Liên ở người phụ trách âm thầm kinh tâm hết sức, bốn phía đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Yến Trường Phong lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục đi trước. Hắn mỗi một bước đều vô cùng kiên định, mỗi một bước đều vô cùng vững chắc. Không thể nào. Hắn nên sẽ không tưởng bước lên thứ 108 cấp cầu thang đi. Xin hỏi trưởng lão, chân ma thư viện thành lập sau, cho tới bây giờ, thang trời khảo hạch tối cao ghi lại là nhiều ít? Là ai sáng chế? Có người dò hỏi khảo hạch người phụ trách. Thứ 8-19 cấp, thiên cửu. Người phụ trách trường phun một hơi nói. Thiên cửu. Là linh nguyệt tộc con cái vua chúa thiên cửu sao? Nghe nói hắn đã tấn chức đến thần vương cảnh giới, hắn thế nhưng dừng bước với thứ 8-19 cấp sao? Tối cao ký lục đều mới 89 cấp, xem ra, thang trời thứ 108 cấp, căn bản không người có thể đăng lâm, này phong vô trần tiềm lực ở cao, cũng không có khả năng siêu việt thiên cửu, lần này hơn phân nửa đã đạt tới cực hạn. Không ít người kinh hô. Mọi người đem ánh mắt khảo hạch người phụ trách trên người rời đi, một lần nữa nhìn về phía thang trời thượng Yến Trường Phong, lại đột nhiên sôi nổi cả kinh. Bởi vì liền ở bọn họ nói chuyện này ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng đã muốn chạy tới thứ 8-15 cấp thang trời, chính gian nan để thấp thân thể ngồi xuống. 85 cấp. Mọi người kinh dị, bởi vì lúc này đây, từ 80 cấp đến 85 cấp này đoạn khoảng cách, Yến Trường Phong tốn thời gian thế nhưng so với phía trước ngược lại đại giảm bớt. Giờ phút này, Yến Trường Phong thức hải trung, huyết anh trung từng sợi hắc khí không ngừng thẩm thấu ra tới, theo sau từ Yến Trường Phong đỉnh đầu chui ra, tiêu tán ở trên hư không trung. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nhẹ nhàng, bất luận là thân thể, vẫn là linh hồn, đều như là được đến thăng hoa giống nhau. Ngày đó thang mang cho hắn áp lực, theo kia từng sợi hắc khí tiêu tán, phảng phất càng ngày càng yếu. Nhưng trên thực tế, thang trời áp lực từ đầu đến cuối chưa từng yếu bớt, ngược lại theo hắn không ngừng đi trước mà tăng lên. Hắn sở dĩ sẽ có này cảm thụ, gần bởi vì tiềm lực của hắn đang không ngừng tăng lên, hơn nữa bất luận là thân thể, vẫn là linh hồn kháng áp thừa nhận lực, đều đại đại tăng đại. Đất hoang tổ ma thể trước sau chưa từng đình chỉ vận chuyển, từ thân thể, đến linh hồn, lại đến huyết anh, Tiến Trường Phong đang ở toàn phương diện tiến hành lột sắc cùng tăng lên. Một khi hoàn thành, thực lực của hắn nhất định sẽ bởi vậy đại trướng. Tà dương như máu. Ở thứ 8-15 cấp ước chừng tạm dừng nửa canh giờ, tất cả mọi người cho rằng Yến Trường Phong lần này thật sự đã đạt tới cực hạn. Nhưng Yến Trường Phong lại độ đứng lên, theo sau cất bước đi trước, nện bước thế nhưng so trước đây muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Thứ 8-19 cấp. Hắn thế nhưng cùng Thiên Cửu sánh vai. Sao có thể? Thiên Cửu là người nào, bị dự cho chúng ta Tây Hoa Châu, thậm chí là toàn bộ Đông La vực nhất kinh diễm thiên tài, này tiềm lực chi thật lớn, vô pháp tưởng tượng. Cái này Phong Vô Trần bất quá là một cái xích linh tộc dòng bên tộc nhân, sao có thể cũng có. Như thế thật lớn tiềm lực, cùng Thiên Cửu sóng vai. Bốn phía lập tức ổ lên lên. Nhưng mà này phiến ổ lên còn không có bình ổn, bốn phía rồi lại tái khởi gọn sóng, ổ lên biến thành sôi trào. Bốn phía vô số sinh linh đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bởi vì Yến Trường Phong thong dong cất bước, một bước bước lên tạp trụ Thiên Cửu thứ 90 cấp cầu thang. Đánh vỡ Đông La vực thang trời khảo hạch ký lục. Siêu Việt trước mắt mới thôi xếp hạng đệ nhất Thiên Cửu, bước lên thứ 90 cấp. Tại sao lại như vậy, tiềm lực của hắn, thế nhưng như thế thật lớn sao? Thang trời ngoại, Quảng Hàn cùng Dạ Vũ Khâu hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt thậm chí hiện ra từng đạo tơ máu. Đặc biệt là Quảng Hàn, song quyền nắm chặt, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Đến nỗi Dạ Vũ Khâu, ở chăm chú nhìn Yến Trường Phong sau một lúc lâu, ngược lại tùng tùng nắm chặt nắm tay, trong lòng cảm giác được một trận mãnh liệt bất đắc dĩ cảm. Hắn trước đây ở Yến Trường Phong trên tay ăn lỗ nặng, vốn định tương lai trả thù trở về, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra như thế tiềm lực, thực lực tăng lên nhất định so với hắn muốn càng mau. Hắn hiện tại đều không thể ngăn chặn Yến Trường Phong, càng không nói đến tương lai. Hảo, hảo hảo. Khảo hạch người phụ trách nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt phụt ra từng đạo tinh quang, trong miệng càng là liền bạo ba tiếng hảo, biểu tình kích động vô cùng. Thang trời thượng, Yến Trường Phong đối với bốn phía tiếng kinh hô mắt điếc tai ngơ. Ở thứ 90 cấp cầu thang hơi làm dừng lại, hắn liền lại lần nữa cất bước. Theo huyết anh không ngừng lột xác, Yến Trường Phong tiềm lực tăng lên vô cùng thật lớn, đối thang trời áp lực thích ứng cũng càng lúc càng nhanh. Cho dù là hiện tại bước lên thứ 90 cấp, hắn cũng chưa từng dừng lại quá dài thời gian. Nguyên bản sôi trào bốn phía, lại ở Yến Trường Phong lần thứ 2 cất bước về sau, đột nhiên quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong từng bước một bước lên càng cao bậc thang. Thứ 90 ngũ cấp. Có người hô nhỏ. Thứ 100 cấp. Một lát sau, lại lần nữa truyền đến một trận gầm nhẹ, mọi người hô hấp đều tại đây một khắc trở nên dồn dập không ít, thế nhưng có vẻ vô cùng khẩn trương, phảng phất đăng lâm thứ 100 cấp chính là bọn họ giống nhau. Chương 1632, đăng đỉnh. Có thể bước lên thứ 108 cấp sao? Tất cả mọi người ánh mắt lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nhưng Yến Trường Phong ở bước lên thứ 100 cấp sau, lại đột nhiên thân thể nhoáng lên. Suýt nữa một đầu ngã quỵ, theo sau gian nan khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, mọi người ở đây cho rằng Yến Trường Phong lại sẽ như thế trước giống nhau, đứng dậy tiếp tục đăng hành còn lại thang trời thời điểm, Yến Trường Phong lại đột nhiên há mồm phun ra một mồm to máu đen. Bốn phía sở hữu sinh linh tâm đều lập tức nhắc lên, theo sau sôi nổi lắc đầu than nhẹ, chung quy là không thể nghịch thiên sao. Thứ 108 cấp, có lẽ căn bản không người có thể đăng lâm, bất quá có thể bước lên thứ 100 cấp, đã cũng đủ kinh diễm. Khảo hạch người phụ trách cũng không khỏi ánh mắt phức tạp, đã bước lên thứ 100 cấp cầu thang, khoảng cách thang trời tối cao chỗ, cũng chỉ có 8 bước bậc thang thôi, nếu là dừng bước tại đây, thật sự tiếc hận. Nhưng, chỉ có hắn biết, muốn bước lên này cuối cùng bắt cấp cầu thang, bước lên kia thứ 108 cấp cầu thang đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá có thể bước lên thứ 100 cấp, đã thực ghê gớm. Khảo hạch người phụ trách trầm ngâm nói, nhưng mà hắn nói còn không có rơi xuống. Bốn phía đột nhiên lần thứ 2 sôi trào lên. Yến Trường Phong phun ra một ngụm máu đen lúc sau, thế nhưng lại lần nữa đứng lên. Hơn nữa, hắn cả người phảng phất đều trở nên có một ít không giống nhau, trên người khí chất thay đổi, khó có thể miêu tả. Hắn cả người, phảng phất siêu thoát giống nhau, tại đây một khắc có vẻ vô cùng cao thâm khó đoán. Thức hải trung, huyết anh quanh chân, khoe miệng cùng Yến Trường Phong giống nhau, đồng dạng treo một sợi màu đen vết máu. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng huyết anh phảng phất song song thăng hoa giống nhau. Cảm giác được xưa nay chưa từng có vui sướng. Hắn sợi tóc tung bay, đứng dậy lúc sau liền lại lần nữa cất bước, từng bước một, ở bốn phía mọi người hừng hực trong ánh mắt, chậm rãi bước lên thứ 108 cấp cầu thang. Đang đỉnh. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mấy phút lúc sau đột nhiên sôi trào. Thứ 108 cấp. Hắn thế nhưng đang đỉnh thang trời. Thang trời ở ngoài, người phụ trách vẻ mặt kinh hãi cùng kích động chi sắc, thế nhưng có chút nói năng lộn xộn lên. Giang giác. Thứ 108 cấp thang trời nơi, Yến Trường Phong trong thân thể lại lần nữa truyền ra quen thuộc nước xương tiếng động. Hắn ngay tại chỗ khoanh chân làm xuống dưới, vẫn chưa vội vã từ thang trời thượng rời đi, mà là lợi dụng này cuối cùng một bậc thang trời, làm cuối cùng lao tới. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống. Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ ra từng mảnh lộng lây thần quang. Đất hoang tổ ma thể, lại lần nữa tấn trước, đạt tới thứ 7 trọng. Ngoài ra, hắn thức hải trung, huyết anh đồng dạng nở rộ ra từng vòng huyết quang, kia huyết anh phía trên, thế nhưng vỡ ra, huyết sắc làn ra từng mảnh bốc ra, hóa thành từng sợi tinh thuần đến cực điểm huyết khí, dung nhập Yến Trường Phong toàn thân. Đương kia huyết sắc làn ra một tầng tầng bốc ra sau, một cái rút nhỏ một vòng kim sắc thai nhi xuất hiện ở Yến Trường Phong ý niệm cảm ứng bên trong. Huyết anh, lột xác, hóa thành một cái kim sắc linh thai. Từ kia kim sắc linh thai chung, Yến Trường Phong cảm giác được từng luồng càng thêm tinh thuần cùng lực lượng cường đại, đang không ngừng mãnh liệt mênh ngông. Kia thứ 108 cấp cầu thang thượng sở nở rộ áp lực, cũng tại đây một khắc, đối hắn không hề khởi đến áp chế năng lực. Thế nhưng hóa thành kim sắc linh thai. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong lòng kinh hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới, mới tới dị vực, chỉ là tham dự một cái khảo hạch, không nghĩ tới thế nhưng phải đến như thế thật lớn cơ duyên. Chân ngã đại đạo, là một cái hoàn toàn mới con đường, muốn hoàn thiện, gian nan vô cùng, khó khăn thật mạnh. Nếu là không có lúc này đây cơ duyên, phải làm đến đây phiên lột xác, còn không biết phải chờ tới khi nào. Ông! Liền ở ngay lúc này, thang trời phía trên, thứ 108 cấp thang trời nơi, đột nhiên lao ra vô cùng hừng hực quang, sáng lạn vô cùng, đáng sợ lực lượng điên cuồng mãnh liệt. Thang trời thượng, vô số phủ văn chạy như bay, vô số đạo văn ngưng tụ, cuối cùng một đạo thần quang bay ra, hóa thành một quả màu trắng ngà ngọc giác, phiêu phủ ở Yến Trường Phong trước mặt. Ân, đây là Yến Trường Phong kinh dị, không nghĩ tới thang trời trung thế nhưng đột nhiên lao ra một quả ngọc giác, thả này cái ngọc giác thoạt nhìn liền chân quý vô cùng, mặt trên dấu vết vô số đạo văn, còn có rất nhiều rậm rạp phù văn, tiên quang từng trận. Yến Trường Phong vươn tay đi, kia ngọc giác lập tức bay đến Yến Trường Phong trong tay, vào tay lạnh lẽo, thế nhưng làm Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng đều bình thản xuống dưới. Hiu. Đưa ngọc giác rơi vào Yến Trường Phong trong tay, tức khắc chi gian, một đạo thần quang nhảy vào Yến Trường Phong thức hải, hóa thành từng trận tiên âm. Chân ma lệnh. Yến Trường Phong thức hải trung, vang lên một đạo to lớn vang dội thanh âm. Theo sau, về này ngọc giác tin tức, ở Yến Trường Phong trái tim hiện lên. Nguyên lai này cái ngọc giác gọi là chân ma lệnh, thế nhưng có như vậy nhiều sử dụng, này thứ 108 cấp cầu thang thần bí khen thưởng, đó là này chân ma lệnh sao? Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên sinh ra hừng hực quang. Này chân ma lệnh, chính là một kiện tuyệt phẩm thần khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Ngoài ra, này chân ma lệnh, càng là đại biểu cho vô thượng vinh quang, đồng thời cũng là một loại thân phận tượng trưng. Chân ma lệnh nơi tay, liền có thể tại đây dị vực hoành hành không cố kỵ. Trừ bỏ cùng cảnh giới, cùng với cùng đại thiên tài, lớp người già sinh linh đều không thể đối này ra tay. Bởi vì, chân ma lệnh, chính là thứ 9 vực chủ hạ lệnh ban cho. Được đến vực chủ che chở, này tiềm lực, bị vực chủ nhìn trúng. Tiến vào chân ma thư viện sau, sẽ được đến tốt nhất đãi ngộ, hưởng thụ tầm thường thiên tài vô pháp hưởng thụ tôn vinh đặc quyền. Không nghĩ tới hôm nay thang khen thưởng, thế nhưng là như thế này một cọc bảo vật, có thể được đến vực chủ che chở, về sau tại đây dị vực, ta liền có thể hoành hành không cố kỵ, rượu, thật sự là rượu. Yến Trường Phong không nghĩ tới kinh hỉ một cọc tiếp một cọc. Hắn vừa mới huyết anh lột sắc vui thích trung bình tĩnh trở lại, liền lại được đến như vậy một cọc trí bảo. Này cái chân ma lệnh chính là vật vô chủ. Yến Trường Phong lập tức đem này luyện hóa, theo sau đem này thu lên. Hưu. Ngay sau đó, thang trời thượng thần quang bốc lên, thang trời nhanh chóng thu nhỏ lại, từ Yến Trường Phong dưới chân biến mất. Bốn phía tất cả mọi người ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, bọn họ cũng đều thấy được Yến Trường Phong mới vừa rồi được đến chân ma lệnh, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn tràn đầy hâm mộ chi sắc. Chân ma lệnh. Hôm nay thang khảo hạch khen thưởng, thế nhưng là chân ma lệnh. Quảng Hàn ánh mắt hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Song quyền nghiết trắng bệnh. Hảo, hảo, hảo. Ngươi thế nhưng xông qua thứ 108 cấp thang trời, thực hảo, chân ma thư viện, hoan nghênh ngươi gia nhập, ngươi đem được đến tốt nhất ưu đãi. Khảo hạch người phụ trách kích động địa chủ động hướng tới Yến Trường Phong đón qua đi, trên mặt chất đầy tươi cười, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Yến Trường Phong chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ. Không cần khách khí, đây đều là ngươi nên được, ngươi tên là gì? Người phụ trách tươi cười đầy mặt. Phong vô trần. Yến Trường Phong như cũ báo tên này. Người phụ trách gật gật đầu, theo sau tay háo vung lên, trên tay xuất hiện một quả xích kim sắc lệnh bài, mặt trên nói văn vật mẹo, theo sau ngưng tụ ra Phong Vô Trần ba chữ. Ở xích kim sắc lệnh bài mặt trái, còn có chân ma hai chữ. Chương 1633, tranh nhau đi theo. Đây là học viên thân phận lệnh bài, xích kim sắc thân phận lệnh bài, chính là tối cao trở thân phận lệnh bài, ở chân ma thư viện có thể có được rất nhiều đặc quyền, ngươi thả thu hảo. Khảo hạch người phụ trách đem kia dấu vết thượng Phong Vô Trần ba chữ thân phận lệnh bài giao cho Yến Trường Phong. Yến Trường Phong gật đầu đem hắn thu hảo. Trước đây thang trời khảo hạch phía trước, người phụ trách cũng đã nói qua, thang trời khảo hạch thành tích sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiến vào chân ma thư viện sau đãi ngộ. Yến Trường Phong đăng đỉnh thang trời, đạt được chân ma lệnh, tiến vào chân ma thư viện sau, tự nhiên có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Này xích kim sắc thân phận lệnh bài, với hắn mà nói kỳ thật có thể không. Bất quá chân ma lệnh không giống bình thường, cũng không thể thời khắc bại lộ người trước, xích kim sắc thân phận lệnh bài đảo cũng có thể đủ cho hắn mang đến một ít phương tiện. Thấy Yến Trường Phong thu hồi thân phận lệnh bài, người phụ trách trên mặt hiện lên tươi cười, lúc này mới xoay người nhìn về phía những cái đó mặt khác thông qua khảo hạch người. Thang trời khảo hạch, tổng cộng 180 người, trừ bỏ Yến Trường Phong ở ngoài, chỉ có 80 người thông qua khảo hạch, được đến trở thành chân ma thư viện chính thức học viên tư cách. Quảng Hàn, ngươi trước đây sớm tới rồi thứ 49 cấp thang trời, tiềm lực thật lớn, đây là thân phận của ngươi lệnh bài. Người phụ trách đem một quả thân phận lệnh bài bắn ra, bắn về phía Quảng Hàn, so với thân thủ đem xích kim sắc lệnh bài đưa cho Yến Trường Phong, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Bạc trắng lệnh bài. Quảng Hàn ôm đồm người phụ trách bắn ra tới bạc trắng lệnh bài, không khỏi nhéo nhéo quyền, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong bên hông vàng dòng lệnh bài, hừ lạnh một tiếng đem này thu lên. Bạc trắng lệnh bài đã thực không tồi, tuy rằng so ra kém vàng dòng lệnh bài, nhưng cũng là không nhỏ thù vinh, đãi ngộ cũng thực không tồi. Người phụ trách nhàn nhạt nói. Theo sau lại lấy này cấp những người khác phân phát thân phận lệnh bài. Bạc trắng dưới, đó là thanh đồng lệnh bài, tổng cộng 3 cái, Dạ Vũ Khâu, Phượng Vũ Nhi, cùng với Lan Hy. Còn lại mọi người tất cả đều chỉ phải đến một quả hắc thiết lệnh bài. Hảo, hôm nay khảo hạch liền đến nơi này, các ngươi có thể từng người mang mấy cái tùy tùng tiến vào học viện, nhưng là học viện tài nguyên, lại sẽ không phân phát cho bọn họ. Đến nỗi học viện mở ra các đại bí cảnh thời điểm, các ngươi có thể tự hành suy xét hay không dẫn bọn hắn tiến vào. Người phụ trách mở miệng nói. Sơn môn trước, bốn phía những cái đó không có thể đi vào chân ma thư viện sinh linh tức khắc tất cả đều sôi trào lên, không ít người đều tiến lên, hướng Yến Trường Phong đám người biểu đạt nguyện ý đi theo ý niệm. Đặc quyền từ hiện tại cũng đã bắt đầu, hắc thiết cấp học viên, nhiều nhất chỉ có thể mang theo một người hỗ trợ tiến vào học viện, thanh đồng cấp 2 người, bạc trắng 4 người, vàng dòng 8 người. Người phụ trách ra tiếng nhắc nhở một câu. Cái gì? Chúng ta chỉ có thể mang theo một người hỗ trợ, dựa vào cái gì vàng dòng học viên là có thể mang theo 8 gã hỗ trợ. Tức khắc chi gian, những cái đó hắc thiết lệnh bài người nắm giữ sôi nổi biểu đạt bất mãn. Ta trước đây liền đã thuyết minh, thang trời khảo hạch thành tích càng tốt, đãi ngộ càng tốt, hưởng thụ đặc quyền cũng càng nhiều. Nếu các ngươi cũng có thể bắt được vàng dòng lệnh bài, các ngươi cũng có thể hưởng thụ đồng dạng đặc quyền. Nga không, quên nói. Phong Vô Trần trừ bỏ được đến vàng dòng lệnh bài, còn có chân ma lệnh nơi tay, hắn có thể mang theo 16 danh hỗ trợ. Người phụ trách hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. 16 danh hỗ trợ. Người phụ trách nói âm rơi xuống, bốn phía tức khắc sôi trào lên. Không chỉ như vậy, hắn hỗ trợ sẽ cùng khác hỗ trợ sẽ khác nhau mở ra, thả có thể hưởng thụ thanh đồng cấp học viên đặc quyền. Người phụ trách lại lần nữa mở miệng, chọc đám đông sôi trào không thôi. Hỗ trợ còn có thể hưởng thụ đặc quyền. Hơn nữa thế nhưng so với chúng ta hưởng thụ đãi ngộ còn hảo. Những cái đó hắc thiết cấp học viên nghe vậy tức khắc tạc bao, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Ta kháng nghị, hắn Phong Vô Trần tiềm lực đích xác thật lớn, được đến chân ma lệnh, hưởng thụ đãi ngộ rất cao chúng ta không có ý kiến, nhưng dựa vào cái gì hắn hỗ trợ cũng có thể hưởng thụ đến so với chúng ta còn muốn cao, chỉ có thanh đồng cấp học viên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Không ít hắc thiết cấp học viên khó chịu nói, bọn họ có thể tiến vào chân ma thư viện. Này bản thân chính là danh chấn một phương thiên tài, cũng đều có chính mình ngạo khí. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bên người hỗ trợ, thế nhưng đều có thể được đến so với bọn hắn còn muốn cao đãi ngộ, cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu đựng. Ngay cả Quảng Hàn cũng không khỏi song quyền nắm chặt, Yến Trường Phong đãi ngộ, thế nhưng so với hắn còn muốn hảo, hơn nữa cao hơn nhiều như vậy. Hiện tại gần chỉ là mang theo hỗ trợ tiến vào học viện mà thôi, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, kia tiến vào học viện lúc sau, đối với học viện phân phát tu luyện tài nguyên, chẳng phải là còn muốn càng thêm ưu đãi. Một cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng áp đến trên đầu của hắn, đều hắn trong lòng như thế nào có thể nhẫn. Nhưng, bốn phía những cái đó không có thể đi vào học viện sinh linh, nghe được người phụ trách nói lại tất cả đều hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tiếng hô một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người hướng tới Yến Trường Phong vào tới, thỉnh cầu Yến Trường Phong liền bọn họ thu làm hỗ trợ tôi tớ. Những người này chung, thậm chí có một ít người đến từ vương tộc, cùng với đế tộc, nhưng là tư chất không đủ, vô pháp gia nhập chân ma thư viện, giờ phút này thậm chí cũng đều sôi nổi thỉnh cầu Yến Trường Phong đưa bọn họ thu nạp. Thậm chí còn có người hứa hẹn, dùng tài nguyên cùng bảo vật đổi lấy đi theo Yến Trường Phong cơ hội. Đây là đặc quyền sao? Nhìn trước mắt cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng rất nhiều sinh linh, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Này đó tiếng hô, đem những cái đó hắc thiết cấp học viên kháng nghị thanh hoàn toàn bao phủ. Mà những cái đó hắc thiết cấp học viên, thấy kháng nghị không có hiệu quả, lại xem bốn phía một mảnh sôi trào, tức khắc có người phản ứng lại đây, hướng tới Yến Trường Phong tễ lại đây. Phong công tử, tại hạ đến từ vương tộc Thanh Nguyệt tộc, Phong công tử đang đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh, tiềm lực vô biên, nhân trung long vượng, không biết nô gia hay không may mắn phụng dưỡng ở công tử tả hữu. Một cái Thanh Nguyệt tộc nữ tử mở miệng, thanh âm vũ mị đến cực điểm, thế nhưng muốn từ bỏ chính mình hắc thiết cấp học viên thân phận, muốn đi theo ở Yến Trường Phong bên người. Ta cũng nguyện ý đi theo công tử. Tức khắc gian, không ít hắc thiết cấp học viên đều hướng tới Yến Trường Phong dũng lại đây, thế nhưng sôi nổi la hét muốn đi theo Yến Trường Phong. Khảo hạch người phụ trách tựa hồ sớm có đoán trước, thấy thế cũng hoàn toàn không nhiều lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười, đối với Yến Trường Phong nói. Phong tiểu hữu, ngươi có thể tuyển nhận 16 vị hỗ trợ, bọn họ nếu nguyện ý đi theo ngươi, ngươi không ngại liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Liên đối Yến Trường Phong xưng hô, cũng trở nên khách khí thân thiết không ít. Yến Trường Phong gật gật đầu, theo sau nhìn lướt qua Phủ Vũ ba người. Ba người giờ phút này chính thấp thỏm bất an, lo lắng Yến Trường Phong có càng tốt người theo đuổi sau, liền từ bỏ bọn họ. Giờ phút này thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, trái tim càng là mánh nhảy không ngừng. Còn không qua tới, muốn ta qua đi thỉnh các ngươi sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phù Vũ ba người nghe vậy tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng từ đám đông phía sau tễ lại đây, kích động nói, công tử. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi mấy cái, nếu các ngươi đều muốn đi theo ta, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, từng người giao ra một giọt hồn huyết, làm ta nhìn xem các ngươi thành ý. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Chương 1634, đặc thù đãi ngộ. Kia 13 cái hắc thiết cấp học viên thấy thế đều sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đa số người đều chỉ là muốn đạt được đãi ngộ rất cao mà thôi, cũng không tưởng thật sự ủy thân vì nô, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng muốn bọn họ giao ra một giọt hồn huyết, tức khắc đều không tình nguyện lên. Nếu các ngươi đều không muốn, vậy tự đi thôi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, thật đương chính mình là một nhân vật, người khác nguyện ý đi theo ngươi, chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi vô thượng vinh quang, thế nhưng còn tưởng tác muốn hồn huyết, thật đem người khác trở thành ngươi nô bộc sao. Quảng Hàn cười lạnh nói, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đã quên chính mình trước đây chật vật bộ dáng. Như thế nào còn có mặt mũi ở trước mặt ta ồn ào, còn tưởng ở lăn một lần. Ngươi! Quảng Hàn nghe vậy tức khắc tức giận. Ta nguyện ý đi theo công tử. Liền ở ngay lúc này, một cái mặt lạnh băng xương nữ tử mở miệng, đem chính mình hồn huyết kêu lên. Đây là một cái tầm thường chủng tộc, nhân ngư tộc thiên chi kiêu nữ, giờ phút này thế nhưng nguyện ý giao ra hồn huyết, đi theo Yến Trường Phong, được đến đãi ngộ rất cao. Làm phổ thông chủng tộc thiên tài kiêu nữ, có thể gia nhập chân ma thư viện, có thể đi đến này một bước, so với những cái đó vương tộc cùng đế tộc thiên tài, muốn gian nan đến nhiều. Đối với tài nguyên cùng với càng cao ưu đãi, cũng so với kia chút vương tộc cùng đế tộc thiên tài càng thêm nhìn chúng. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua người này cá tộc nữ tử, hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là đem hồn huyết thu lên. Người tên là gì? Yến Trường Phong bình tĩnh dò hỏi. Cẩm Nhạc. Nhân ngư tộc nữ tử đáp lại nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, không ở nói thêm cái gì, nhìn lướt qua mặt khác những cái đó hắc thiết cấp học viên, phát hiện này đó hắc thiết cấp học viên đều hắc một khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn. Thực hiển nhiên, bọn họ đối Yến Trường Phong muốn bọn họ giao ra một giọt hồn huyết yêu cầu, cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm giác nhục nhã. Bởi vậy, bọn họ sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp. Đám đông sôi trào, bốn phía còn có không ít không có thông qua khảo hạch sinh linh hướng Yến Trường Phong biểu đạt đi theo ý niệm, Yến Trường Phong lại chưa lại tuyển nhận tùy tùng. Những người này thực lực quá yếu, đối hắn cũng không trợ giúp, có Phủ Vũ chờ bốn người đã cũng đủ. Phong Vô Trần, có ý tứ, không nghĩ tới hôm nay khảo hạch, thế nhưng ra một nhân vật như vậy, đang đỉnh thang trời, đi đến thang trời thứ 100 bắt gốc, được đến chân ma lệnh, ghê gớm, thật là ghê gớm. Phía sau, có không ít mấy ngày trước cũng đã thông qua thư viện khảo hạch, tiến vào đến chân ma thư viện thiên tài, thấy hôm nay khảo hạch, không ít người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Vang dòng thân phận lệnh bài. Chúng ta toàn bộ chân ma thư viện cũng không có mấy người có được, ở hơn nữa chân ma lệnh, chính là thiên cửu đều phải bị hắn đè ép một đầu, xem ra kế tiếp nhật tử, thư viện muốn náo nhiệt. Có người cười nói, bất quá là tiềm lực lớn hơn một chút mà thôi, có không trưởng thành lên còn hai nói đi, tuy rằng hắn có chân ma lệnh nơi tay, có thể ngăn chặn lớp người già cường giả đối hắn ra tay, bất quá tuổi trẻ một thế hệ, thực lực mạnh hơn người của hắn, nhưng không hề số ít đâu. Điều này cũng đúng, hắn cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, gần đốt sáng lên vòng thứ nhất phù văn, thuyết minh hắn lực lượng cũng không cường đại, thực lực thực lơ lỏng bình thường, quăng có tiềm lực không có thực lực, ở chân ma thư viện, nhưng không dễ dàng như vậy đãi đi xuống đâu. Không ít sinh linh sâu kín nói, hảo, chúng ta cũng đi lại chọn lựa một ít tôi tớ đi. Chờ đến Yến Trường Phong đám người sôi nổi chọn lựa xong muốn mang theo tiến vào học viện tùy tùng sau, khảo hạch người phụ trách liền mang theo Yến Trường Phong đám người tiến vào chân ma học viện giữa. Chân ma học viện bên trong, cung điện thành phiến, linh sơn vô số, dung nhan mở mang, đủ khả năng bằng được một cái vương quốc lớn nhỏ. Bọn họ vừa mới bay vào chân ma thư viện, người phụ trách liền đem tay nhất chiêu, một mảnh thần quang liền bay lại đây, rơi xuống bọn họ trước mặt, là chân ma thư viện một ít tạp dịch. Cổ trưởng lão, này đó tạp dịch sôi nổi hướng người phụ trách hành lễ. Các ngươi dẫn bọn hắn đi học viên cư trú địa phương. Cổ trưởng lão phất phất tay, làm này đó tạp dịch dẫn dắt những cái đó hắc thiết cấp học viện đi tìm chỗ ở. Yến Trường Phong hơi hơi động dung, này đó tạp dịch, thế nhưng tất cả đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Thiên thần, ở chân ma thư viện, thế nhưng chỉ là nho nhỏ tạp dịch. Hắn trong lòng cảm khái không thôi, ở thứ 8 vực, chư thiên vạn giới, chân thần cường giả cũng đã là vô thượng cường giả, thiên thần cảnh giới cường giả càng là ít ỏi không có mấy. Mà ở này thứ 9 vực, ở một cái học viện bên trong, thiên thần thế nhưng đều chỉ là bình thường tạp dịch. Vài tên tạp dịch nghe được cổ trưởng lão phân phó, lập tức mang theo những cái đó hắc thiết cấp học viên đi hắc thiết cấp học viên cư trú địa phương. Hắc thiết cấp học viên cư trú địa phương gần chỉ là một đám độc lập sân, giữa bố trí có rất nhiều trận pháp, có thể trợ giúp bọn họ hấp thu tiên giới nguyên khí, nhưng so với thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, thậm chí là vàng dòng cấp học viên chỗ ở, lại muốn đơn sơ đến nhiều. Đuổi rồi này đó hắc thiết cấp học viên, cổ trưởng lão lại an bài người đem Dạ Vũ Khâu chờ vài tên thanh đồng cấp học viên đưa tới từng người chỗ ở. Bọn họ chỗ ở chính là một đám động phủ, so với linh viện cao đẳng một ít. Đến nỗi bạch ngân cấp học viên, Quảng Hàn, còn lại là có thể ở học viện tự hành chọn lựa một tòa cung điện. Mà Yến Trường Phong, còn lại là phân phối 10 tòa linh sơn. Nay 10 tòa linh sơn, 9 tòa linh sơn vờn quanh một tòa tối cao linh sơn, bố trí hạ vô số trận pháp, đem tập bát phương tinh khí, hội tụ với trung gian một tòa linh sơn phía trên. Thậm chí, ở giữa kia đệ thập tòa tối cao linh phong phía trên, càng là rớt xuống từng sợi tinh thuần tiên giới nguyên khí, cũng không biết đến tột cùng là dùng biện pháp gì, đem tiên giới nguyên khí dẫn động xuống dưới. Trung gian linh sơn phía trên, cũng là cung khuyết thành phiến, càng có thiên hà vờn quanh mà qua, như nhân gian tiên cảnh, cùng mặt khác mấy cái cấp bậc đệ tử cư trụ địa phương, một cái trên trời một cái dưới đất. Chân ma thư viện bất đồng tiềm lực cấp bậc thiên tài đãi ngộ, trình tự rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Ha ha, nơi này là tiên nhạc phong, phong tiểu hữu cảm thấy cái này chỗ ở thế nào? Cổ trưởng lão tự mình mang theo Yến Trường Phong tới chọn lựa chỗ ở. Đây là chân ma học viện tốt nhất chỗ ở, này 10 tòa linh phong, tất cả đều là từ các nơi dịch chuyển tới thần sơn, trung thiên địa linh tú, hơn nữa trải qua thần đế cường giả tế luyện, trước mắt rất nhiều phức tạp đại trận, tụ tập khắp nơi linh khí, càng là ăn trộm chúng ta tổ địa nguyên khí, ở chỗ này cư trú, tu hành, chỗ tốt vô cùng. Cổ trưởng lão mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn tự nhiên biết đối phương nói tổ địa là địa phương nào. Hiện giờ tiên giới, ngày xưa thần giới. Cổ trưởng lão giúp ta chọn lựa chỗ ở, tự nhiên là cực hảo. Yến Trường Phong khách khí nói. Ngươi vừa lòng liền hảo, nếu là không hài lòng cũng không có quan hệ, ta còn có thể mang ngươi lại đi chọn lựa một phen. Giống như vậy linh địa, chúng ta chân ma học viện còn có một ít, đều có thể cho ngươi chọn lựa tuyển. Cổ trưởng lão mở miệng nói, đối Yến Trường Phong rất là thưởng thức. Không cần lại phiền thoái, nơi này cũng đã thực hảo. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trong lòng hơi hơi có chút cảm thán, không nghĩ tới chân ma thư viện đãi ngộ khác biệt thế nhưng như thế cách xa. Bất quá, hắn cũng biết, cứ như vậy, thực dễ dàng làm mặt khác thiên tài bất mãn, ngày sau phiền toái có lẽ không nhỏ, nhưng hắn đối này lại không thèm để ý. Chương 1635, phong 3. Cổ trưởng lão vẫn chưa ở chỗ này ở lâu, lại công đạo Yến Trường Phong một phen, xưng ngày mai sẽ có linh chỉ mở ra, làm này không cần bỏ qua, theo sau liền cáo tử rời đi. Công tử đãi ngộ thật tốt. Cổ trưởng lao thế nhưng tự mình vì công tử chọn lựa chỗ ở, đây chính là những người khác đều không có đãi ngộ. Phù vũ đám người tất cả đều kinh ngạc cảm thán liên tục. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, chân ma thư viện bất đồng trình tự học viên đãi ngộ cũng xa xa bất đồng, đảo thật là một đại đặc điểm. Bất quá cứ như vậy, ngày sau không thể thiếu có người gây hấn, có lẽ, chân ma thư viện đó là cố ý thúc đẩy như vậy cục diện, gia tăng cạnh tranh, cố ý cấp những cái đó tiềm lực thật lớn học viên chế tạo áp lực cùng gấp gáp cảm, khiến cho bọn họ kiệt lực tu hành, lớn mạnh tự thân. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được chính mình địa vị. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm nói. Nhìn theo cổ trưởng lão rời xa, Yến Trường Phong về tới Linh Phong đỉnh một tòa cung khuyết giữa. Nơi này quần quận không ngừng có tinh thuần mà nồng hậu tiên giới nguyên khí chút xuống xuống dưới, lợi cho tu hành. Các ngươi từng người tìm kiếm một tòa thiên điện tu hành, ngày mai tùy ta một đạo đi trước linh chỉ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, làm phụ vũ, Cẩm Nhạc đám người lui ra. Đáng chết, ta chỗ ở, bất quá là một tòa nho nhỏ cung điện thôi, hán phong vô trần thế nhưng tòa ủng 10 tòa linh sơn, cung điện thành phiến. Chân quân cung, Quảng Hàn phẫn nộ không thôi. Kia bốn cái đi theo hắn hỗ trợ tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Công tử xin bất giận, kia phong vô trần lại thang trời khảo hạch biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực, được đến vàng dòng lệnh bài không nói, càng là còn phải tới rồi một quả chân ma lệnh, đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Một cái hỗ trợ an ủi nói. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, ta không bằng hắn sao? Quảng Hàn nghe vậy tức khắc mắt chán lánh điện. Không dám không dám, thuộc hạ tuyệt không phải ý tứ này, thuộc hạ là tưởng nói, kia phong vô trần tuy rằng tiềm lực thật lớn, nhưng hắn hiện tại thực lực lơ lỏng bình thường, mặc dù là hiện tại hưởng thụ đặc quyền, cũng không trường cửu, nhất định có người không phục hắn, tìm hắn phiền toái. Hỗ trợ vội vàng quỳ rạp xuống đất, giải thích nói. Hừ, ngươi nói nhưng thật ra không tồi, tuy rằng tiềm lực của hắn đích xác thật lớn, nhưng là tiềm lực lại đại, không có trưởng thành lên, không có đủ thực lực, hết thể đều là vô căn cứ. Ngày mai linh chỉ cơ duyên, ta liền phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hắn tuy rằng phân phối tốt nhất nơi, lại cũng muốn hắn giữ được mới được. Quảng Hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang. Chân ma thư viện, tuy rằng dựa theo các học viên tiềm lực cấp bậc, ban cho bất đồng đãi ngộ, nhưng lại không can thiệp học viên chi gian lẫn nhau công phạt, ở bọn họ xem ra, chân chính thiên tài, cường giả chân chính, đều yêu cầu tắm máu mà đi, chỉ có chinh phạt, cạnh tranh, mới là làm một người biến cường tốt nhất con đường. Bọn họ chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên, cung cấp các loại cơ duyên, tài bồi bọn họ, đến nỗi mặt khác, như trật tự chờ đều sẽ không quá nhiều can thiệp, trừ phi học viên quá mức, nguy hại đến toàn bộ chân ma thư viện. Bên kia, một cái tôi tớ vội vàng về tới Ngọc Diệp Động Phủ. Công tử, thuộc hạ vừa mới nghe được, kia phong vô trần bị an bài tới rồi tiên nhạc phong, tòa ủng 10 tòa linh sơn, càng là được hưởng tiên giới nguyên khí thác nước lưu quan chú. Tôi tớ đi vào Dạ Vũ Khâu trước mặt nói. Cái gì? Tiên nhạc phong, 10 tòa linh sơn, còn có tiên giới nguyên khí thác nước lưu quan chú. Dạ Vũ Khâu nghe vậy không khỏi trong lòng cả kinh, theo sau sắc mặt tâm trầm, năm ngón tay đem bảo tọa tay vịn chảo đến phi hôi yên diệt. Ta ở trong tộc, hết thảy tài nguyên đều hướng ta khuynh đảo, hưởng thụ tốt nhất hết thảy, không nghĩ tới đi vào chân ma thư viện, sở hưởng thụ đến đãi ngộ, thế nhưng không bằng một cái xích linh tộc chi thứ đệ tử. Dạ Vũ Khâu sắc mặt tâm trầm, buồn bực không thôi. Nay tiềm lực cấp bậc chế độ, rốt cuộc là ai chế định, đãi ngộ khác biệt như vậy thật lớn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dạ Vũ Khâu tức giận nói, hắn thân là Dạ Vũ tộc thiên tài, còn cũng không từng chịu quá như thế rõ ràng khác nhau đối đãi, giờ phút này trong lòng phẫn uất đến cực điểm. Lại không biết ngày xưa ở trong tộc là lúc, ở hắn hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ là lúc, trong tộc mặt khác cùng thế hệ đãi ngộ, so với hắn lại kém nhiều ít. Đêm dài, nhưng chân ma thư viện lại không bình tĩnh. Đối với người tu hành mà nói, ban đêm cùng ban ngày, khác nhau cũng không phải quá lớn. Yến Trường Phong đăng đỉnh thang trời thứ 100 bát cấp. Hơn nữa được đến chân ma lệnh tin tức, cũng ở chân ma thư viện truyền bá mở ra. Những cái đó trước kia liền gia nhập đến chân ma thư viện học viên, trừ bỏ đang bế quan tu hành một ít người, phần lớn được đến tin tức. Đăng đỉnh thang trời, xông qua thứ 108 cấp thang trời, sao có thể? Chính là thiên cửu đều chỉ sấm tới rồi thứ 8-19 cấp thang trời mà thôi, này phong vô trần là người nào, thế nhưng có thể xông qua thứ 108 cấp thang trời. Chẳng lẽ hắn so thiên cửu còn muốn kinh diễm không thành? Nghe nói hắn là xích linh tộc một cái chi thứ tộc nhân, trước kia cũng chưa từng nghe nói quá cái này danh hảo, hôm qua đột nhiên xuất hiện, nhất minh kinh nhân. Tin tức có thể tin được không? Hắn thật sự đăng đỉnh thang trời, còn phải tới rồi chân ma lệnh. Thiên chân vạn sắc, bất quá người này tiềm lực tuy rằng không tồi, nhưng thực lực tựa hồ thực bình thường, cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, người này gần chỉ là đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn mà thôi. Phải không? Chỉ thắp sáng thiên bia đệ nhất trọng phù văn. Ha ha, nếu là như thế, kia người này đảo cũng không đáng sợ hãi, tìm một cơ hội đem hắn chấn áp, hắn nếu là nguyện ý, nhận lấy như vậy một cái tiềm lực thật lớn chiến phó đảo cũng không tồi, hắn nếu là không muốn, vậy bóp. Sắt. Chân ma thư viện, không cho phép có bực này tiềm lực người tồn tại. Nếu không giả lấy thời gian, người này nhất định uy hiếp đến chúng ta. Này một đêm, ám lưu dũng động. Các tòa linh sơn, các động phủ, cung điện, thậm chí là linh viện, đều không bình tĩnh. Một cái chỉ thắp sáng thiên bia đệ nhất trọng phù văn người, thế nhưng đăng đỉnh thiên bia, bày ra vô biên tiềm lực, được đến chân ma lệnh, hưởng thụ tối cao chờ đãi ngộ, như thế nào làm cho bọn họ chịu phục? Có thể tiến vào chân ma thư viện, đủ để thuyết minh bọn họ bất phàm. Tiên Nhạc Phong, cung khuyết bên trong. Yến Trường Phong cẩn thận cảm thụ tự thân hiện giờ trạng thái. Đất hoang tổ ma thể tu luyện đến thứ 7 trọng sau, hắn thân thể cường độ được đến cực đại tăng lên, thân thể thừa nhận năng lực đại đại tăng cường. Ngoài ra, thức hải trung, huyết anh rút đi huyết quang, hóa thành kim sắc nguyên anh, so dĩ vãng càng thêm linh động, ẩn chứa lực lượng dao động cũng càng cường đại hơn. Tuy rằng có điều lột xác, nhưng là tựa hồ cũng không viên mãn, lực lượng tăng trưởng cũng không có trước đây chân ngã đại đạo hoàn thành lần đầu tiên lột xác khi như vậy khủng bố. Ta hiện tại hẳn là như cũ ở vào hợp đạo cảnh, chỉ là ở cái này cảnh giới, càng thêm tinh tiến. Yến Trường Phong trầm ngâm, có lẽ, chân ngã đại đạo đệ nhị giai đoạn lột xác, huyết anh lột xác thành kim sắc nguyên anh, cũng không viên mãn, có lẽ còn muốn trải qua vài lần lột xác, ta hiện tại cảnh giới, tạm thời định vị hợp đạo cảnh nhị chuyển đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, đối với chính mình sáng lập ra tới cái này hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, hết thảy đều yêu cầu chính mình chậm rãi thăm dò, tu vi cảnh giới cũng chỉ đến chính mình mệnh danh. Có lẽ có một ngày, chân ngã đại đạo tu luyện hệ thống hoàn thiện lúc sau, cái này tu luyện hệ thống sẽ phát huy đi xuống, mà hắn cũng sẽ trở thành cái này hệ thống thủy tổ. Chương 1636, Linh Trì cơ duyên. Ngay kế sáng sớm, liền có người tiến đến thông tri Yến Trường Phong về Linh Trì sự tình. Linh Trì đã mở ra, mỗi một đám tiến vào chân ma thư viện người, ngày kế đều sẽ hưởng thụ một lần tiến vào Linh Trì đãi ngộ. Người tới đối Yến Trường Phong giải thích nói, cái gọi là linh trì cụ thể là cái gì? Yến Trường Phong mang theo Phù Vũ, Cẩm Nhạc đám người đi theo đối phương phía sau hỏi. Linh trì là một cọc cơ duyên, ngưng tụ vô số thiên tài địa bảo, hội tụ bát phương tinh khí, trải qua tam vạn trọng trận pháp lập lại rèn luyện, lại ở trong đó gia nhập rất nhiều tiên thiên sinh linh bảo huyết, đối với tu luyện người có thật lớn chỗ tốt. Người tới giải thích nói. Tiên thiên sinh linh. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc. Ngươi nên sẽ không liền tiên thiên sinh linh cũng không biết đi. Người tới kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong. Công tử, tiên thiên sinh linh, chính là thiên địa dựng sinh linh vật, loại này sinh linh chất chứa thiên địa tạo hóa, chúng nó thật huyết vô cùng chân quý, ẩn chứa đại đạo dấu vết, thẳng chỉ thiên tâm. Phù Vũ truyền âm nói. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới thế nhưng còn có bực này tồn tại. Phía trước chính là linh trì nơi. Người tới dẫn Yến Trường Phong đám người đi vào một mảnh dãy núi bên trong, tứ phương linh phong vây quanh, trung gian có một phương linh trì, vô số trận văn lập lòe. Hội tụ bát phương tinh khí. Linh trì rộng mở, đủ khả năng cất chứa ngàn người. Ở linh trì bốn phía, đã có không ít sinh linh hội tụ ở chỗ này, nhưng là lại không người tiến vào linh trì. Hắn chính là Phong Vô Trần sao. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương, hắn thật đăng đỉnh thang trời, bước lên thứ 108 cấp thang trời, được đến chân ma lệnh. Bốn phía có sinh linh ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, không khỏi nghị luận sôi nổi. Này đó sinh linh đều là trước đây liền tiến vào chân ma thư viện thiên tài. Hôm nay linh trì mở ra, bọn họ cũng không tham gia, tới nơi này chỉ là vì nhìn một cái này ngày hôm qua ban đêm liền truyền ồn ào huyên náo đăng đỉnh thang trời kinh thế kỳ tài đến tuột cùng có gì đặc biệt chi. Chỗ. Hừ, xông qua thang trời thứ 108 cấp không tồi, bất quá thiên bia khảo hạch lại chỉ khó khăn lắm thắp sáng đệ nhất trọng phù văn thôi. Quảng Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, Quảng Hàn huynh mạc để ý, ta cũng nghe nói ngươi cùng này Phong Vô Trần chi gian gút mắt. Người này đích sắc quá mức cuồng vọng cùng làm cản, cũng dám ở thang trời khảo hạch chung đối với ngươi ra tay. Một thanh niên khẽ cười nói, đỉnh đầu sinh có một con một sừng, che giấu ở sợi tóc chung, thoạt nhìn bộ dáng đảo cũng tuấn lãng. Chỉ là, nghe được hắn nói, Quảng Hàn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lại là lạnh hơn, có sát ý xuất hiện. Hắn sát ý, bị Yến Trường Phong cảm giác đến. Ngươi muốn giết ta. Yến Trường Phong đem ánh mắt quét lại đây, dừng ở Quảng Hàn trên người, nhàn nhạt nói. Hừ, Phong Vô Trần. Hôm qua thang trời khảo hạch chung, ngươi thế nhưng đối ta phát động đánh lén, làm ta mặt mũi quét rác, hôm nay ta liền cùng ngươi thanh toán. Quảng Hàn hư lạnh nói, trong mắt Hàn mang đan chéo, nghe được Yến Trường Phong nói sau trực tiếp tiến lên, trên người từng luồng cường đại khí cơ kích động dựng lên. Bốn phía không ít người đều mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ha ha, đã sớm nghe nói Nguyệt Hoa tộc thiên tài Quảng Hàn, cuồng vọng vô biên, kiệt ngạo vô lễ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhịn không được. Phải đối kia Phong Vô Trần ra tay, xem ra không cần chúng ta lo lắng, này Phong Vô Trần liền phải bị Quảng Hàn giải quyết rớt. Bốn phía có sinh linh khẽ cười nói, có người ra mặt đối phó Yến Trường Phong, bọn họ tự nhiên đều rất vui lòng. Như vậy một cái tiềm lực thật lớn người, đối bọn họ uy hiếp không nhỏ, càng sớm giải quyết càng tốt, nếu không giả lấy thời gian đãi kỳ thật lực tăng lên, ai có thể áp chế được. Lan trở về đi. Nhưng mà, Yến Trường Phong càng thêm cường thế bá đạo, giơ tay đó là một cái tắt chụp lại đây. Hắn không chỗ nào cố kỵ, ra tay dứt khoát lưu loát, không có chút nào do dự. Lực lượng cường đại mãnh liệt, hướng tới Quảng Hàn đè ép lại đây. Kia Quảng Hàn tuy rằng hùng hổ hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây, nhưng là lại chưa lập tức ra tay, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng dẫn đầu ra tay, làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn phản ứng lại đây là lúc, kia lực lượng cường đại ngưng tụ ra tới bàn tay đã tới rồi đỉnh đầu, lập tức hấp tấp giơ tay đòn đánh. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên hướng tới mặt đất bắn nhanh mà đi, cuối cùng hung hăng tạp rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là hung hăng chấn động, nhưng là lại chưa tổn hại, có tầng tầng lớp lớp cường đại trận pháp định trụ nơi này mỗi một tấc. Thổ địa, thậm chí là hư không. Cho dù là nửa bước thần vương thậm chí thần vương cảnh giới cường giả ra tay, đều khó có thể đối chân ma thư viện kiến trúc tạo thành quá lớn tổn hại. Nhưng dù vậy, Quảng Hàn tạp dừng ở mà, chấn động lên tảng lớn cho bụi cũng làm hắn chật vật không thôi. Đồng thời, bị Yến Trường Phong làm trò nhiều người như vậy mặt, một cái tắt đánh rơi trên mặt đất, Quảng Hàn chỉ cảm thấy phổi đều phải tạc. A a a a a a. Phong Vô Trần, ngươi dám đánh lén ta, ta giết ngươi. Quảng Hàn giận không thể ác, hắn xưa nay trường cuồng, tự xưng cùng đại vô địch, nhưng giờ phút này lại bị Yến Trường Phong một cái tắt chụp lạc phàm trần, như thế nào có thể tiếp thu? Đánh lén. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạo, như thế nào, ngươi đều hùng hổ chiều ta áp bách lại đây, liền tính toán đối ta ra tay không phải theo lý thường hẳn là sao, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta là ở đánh lén? Quảng Hàn á khẩu không trả lời được, hắn chỉ là không có dự đoán được Yến Trường Phong cũng dám như thế quyết đoán đối hắn ra tay. Dĩ vãng tao ngộ đối thủ, cái nào đối hắn không phải kiêng kỵ ba phần, ra tay thời điểm đều phải cân nhắc luôn mãi, ai ngờ Yến Trường Phong lại không có chút nào dự triệu, ở hắn áp bách quá khứ thời điểm, lập tức liền làm khó dễ, làm hắn trở tay không kịp. Ta muốn giết ngươi. Hắn thẹn quá thành giận, gầm nhẹ một tiếng, duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo, màu đen đại kích xuất hiện ở trong tay hắn, thân hình từ mặt đất bắn lên, nhằm phía Yến Trường Phong. Dừng tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo kim sắc trưởng ấn bay tới, đem vừa mới phóng lên cao Quảng Hàn lại lần nữa áp dừng ở mà. Đồng thời, cùng với một tiếng trầm uống, một cái lớp người giả cường giả hiện thân, chính là chủ trì lần này linh chỉ cơ duyên trưởng lão. Ai ở khinh ta? Quảng Hàn tức khắc giận cực, trước đây bị Yến Trường Phong một cái tắt chụp dừng ở mà, hiện giờ hùng hổ lần thứ hai sát hướng Yến Trường Phong, rồi lại bị người một cái tắt ấn trở về, tức khắc nổi giận không thôi. Là ta. Kêu bay qua tới trưởng lão hử lạnh một tiếng. Học viện cũng không ước thúc học viên chi gian lẫn nhau chính phạt, nhưng, ở phân phát tài nguyên, cùng với mở ra cơ duyên tạo hóa thời điểm, không được động thủ. Tên này trưởng lão hử lạnh một tiếng. Quảng Hàn nghe vậy bực mình không thôi, chỉ vào Yến Trường Phong nói, là hắn động thủ trước. Phải không, ta chỉ nhìn đến ngươi động thủ, chưa từng thấy hắn ra tay. Trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi đây là bao che. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa. Ngươi dám đối với ta như vậy? Quảng Hàn tức muốn hụt máu, nói không lựa lời nói. Hừ, Nguyệt Hoa tộc. Chân Ma thư viện thu nhận sử dụng đế tộc thiên tài đếm không hết, ngươi nhắc tới Nguyệt Hoa tộc, muốn nói cái gì? Còn dám vô nghĩa, hôm nay linh chỉ cơ duyên ngươi liền không cần tham dự. Trưởng lão hử lạnh nói. Chương 1637, công nhiên bao che. Ngươi. Quảng Hàn nghe vậy khí phổi đều phải tạc, hắn thở sâu, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Thu hồi chiến kích hóa thành một đạo thần hồng tận trời mà đi. Hắn xưa nay kiệt ngạo, khi nào đã chịu như vậy khác biệt đối đãi? Kia trưởng lao rõ ràng là ở bao che Yến Trường Phong, làm hắn như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này? Buồn bực dưới, hắn trực tiếp tận trời mà đi, từ bỏ lần này linh chỉ cơ duyên. Phong Vô Trần, ta chờ ngươi ra tới. Hắn ở nơi xa lãnh sất, dẫn phát phi dương, dừng ở một chỗ linh phong đỉnh, nhìn chằm chằm linh chỉ phương hướng. Linh chỉ bốn phía không ít người hai mặt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong sẽ bị Quảng Hàn cường thế chấn áp, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là Quảng Hàn trước sau bị Yến Trường Phong cùng vị này chủ trì linh chỉ cơ duyên trưởng lão một cái tắt cấp chấn áp. Cuối cùng thậm chí làm Quảng Hàn giận dỗi mà đi. Tên kia phụ trách chủ trì linh chỉ cơ duyên trưởng lão nhàn nhạt nhìn lướt qua bay đi Quảng Hàn, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong nói, ta là Ngạo Nguyệt, phụ trách chủ trì linh chỉ cơ duyên. Nếu ngươi đã tới, vậy không ở chờ. Hắn ngữ khí bình thản không ít, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Nói ra nói làm bốn phía không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Chính là Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn cũng không từng hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Nghe đối phương lời này ý tứ, tựa hồ linh chỉ cơ duyên chỉ cần hắn tới rồi, liền có thể chính thức bắt đầu rồi, không cần chờ những người khác đã đến. Mà mặt khác so với hắn trước tới người, lại phải chờ đợi hắn tới lúc sau, mới có thể đủ tham dự này linh chỉ cơ duyên. Ngươi là hôm qua gia nhập học viện duy nhất một người vàng dòng cấp học viên, lại còn có được đến chân ma lệnh, lý nên hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Ngạo Nguyệt trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Những cái đó cùng Yến Trường Phong đồng thời tiến vào chân ma học viện đệ tử tất cả đều sắc mặt khó coi, này đãi ngộ khác biệt quá lớn, không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, hâm mộ ghen ghét đồng thời, còn có không cam lòng. Yến Trường Phong tự nhiên cảm giác được bốn phía mọi người bất thiện ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi cười khổ không thôi, này đãi ngộ tuy hảo, nhưng lại cũng vì hắn kéo lấy không ít căm thù ánh mắt. Bất quá đến lúc này, Yến Trường Phong cũng không đi để ý này đó. Ngạo Nguyệt rơi xuống linh trì trước, ở linh trì bốn phía đánh hạ một đám pháp ấn, theo sau kia linh trì lập tức kích động lên, vặn vẹo thành một cái lốc xoáy, vô số thiên địa linh khí điên cuồng kích động. Phong Vô Trần, người đi vào trước, nhìn đến kia lốc xoáy trung tâm sao? Nơi đó hội tụ nhiều nhất tiên thiên sinh linh thật huyết, ẩn chứa các loại tinh khí lực lượng cũng nhất nồng đậm, ngươi liền tiến vào nơi đó tu hành. Ngạo Nguyệt đối Yến Trường Phong mở miệng nói. Bốn phía những người khác sắc mặt tức khắc càng đen, vị trí tốt nhất cứ như vậy bị Yến Trường Phong chiếm qua đi. Yến Trường Phong đối với Ngạo Nguyệt trưởng lão gật gật đầu, theo sau thân thể một lượng, liền bay vào linh trì bên trong. Chờ đến Yến Trường Phong vừa mới rơi xuống, Dạ Vũ Khâu đám người liền sôi nổi gấp không chờ nổi muốn hướng tới linh trì rơi đi. Từ từ, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là, bọn họ vừa mới có điều động tác, đã bị Ngạo Nguyệt ra tay chặn lại xuống dưới. Tự nhiên là tiến vào linh trì tu hành a. Dạ Vũ Khâu bọn người vẻ mặt ngộp bức, Yến Trường Phong đều đã đi vào, chọn lựa vị trí tốt nhất, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi vào tu luyện. Còn không có đến phiên các ngươi. Ngạo Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt nói, ta là Thanh Đồng cấp học viên, Bạch Ngân cấp học viên Quảng Hàn đã rời đi, chúng ta hiện tại tiến vào chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Dạ Vũ Khâu mở miệng nói, đương nhiên là có vấn đề, các ngươi đến ở chỗ này chờ, chờ Phong Vô Trần ở linh trì trung tu luyện hai cái canh giờ, ra tới sau mới đến phiên các ngươi đi vào. Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, cái gì? Còn lại mọi người nghe vậy tất cả đều tức giận không thôi. Chư vị, quy củ đó là như thế, chúng ta trước đây tiến vào thời điểm, cũng là như vậy lại đây, thói quen liền hảo. Có trước kia tiến vào học viện một ít học viên cười nhắc nhở nói. Nhưng này như cụ khó có thể bình ổn bọn họ trong lòng khó chịu. Khinh người quá đáng. Hán Phong Vô Trần còn không phải là tiềm lực cao một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người, thực lực không đủ cường đại, ở cao tiềm lực nếu là trưởng thành không đứng dậy, lại có thể như thế nào? Có người hừ lạnh nói. Nói như vậy, ta không hy vọng nghe được lần thứ hai. Ngạo Nguyệt trưởng lão nghe vậy sắc mặt tức khắc trầm xuống. Chân ma thư viện tuy rằng không cấm ngăn học viên chi gian tranh đấu, nhưng là như vậy làm cho trưởng lão mặt nói ra, rồi lại là một khác phiên ý vị. Huống chi, đối với tiềm lực cao thâm học viên, các trưởng lão nhiều ít sẽ có một ít thiên vị. Đặc biệt là như Yến Trường Phong như vậy, đang đỉnh thăng trời, được đến chân ma lệnh nhân vật, tiềm lực vô biên, tương lai thành tựu không thể hạ lượng, hiện giờ thừa dịp Yến Trường Phong cánh chim chưa phong, cùng với xử lý tốt quan hệ, luôn là không sai. Thấy Ngạo Nguyệt trưởng lão mặt trầm xuống tới, cảm nhận được hắn trên người cường đại hơi thở dao động, mọi người cũng đều giận mà không dám nói gì, chỉ phải thành thành thật thật nhìn Yến Trường Phong một người ở linh trì trung tu luyện. Linh trì trung tâm. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy từng luồng tinh thuần lực lượng, lôi cuốn một đoạn đoạn đại đạo phù văn, một đám đại đạo mảnh nhỏ, không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, làm hắn thức hải trùng kim sắc linh thai, đều bịt kín một tầng trong suốt quang huy. Một tia lực lượng thần bí vật chất, không ngừng cọ rửa thân thể hắn, làm hắn cả người thoải mái, thân thể thần lực thế nhưng ở đại trướng, toàn thân mỗi một tế bào đều tràn ngập lực lượng cường đại. Thứ tốt, này linh chỉ cơ duyên, không biết rốt cuộc có gì huyền diệu, sở ngưng tụ tới này đó lực lượng, thế nhưng như thế kinh người, chẳng những làm ta thân thể thần lực tăng trưởng không ít, thậm chí ta kim sắc linh thai đều đã chịu tầm bổ. Yến Trường Phong trong lòng mừng thầm. Hắn buông ra tâm thần, toàn lực hấp thu linh chỉ trung lực lượng. Linh chỉ trung lốc xoáy càng nóng nảy, từng luồng tinh thuần lực lượng vật chất điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho toàn bộ linh chỉ đều thanh triệt không ít. Không hổ là đăng đỉnh thang trời kỳ tài, tiềm lực quả nhiên thật lớn, thế nhưng có thể dùng một lần hấp thu nhiều như vậy lực lượng vật chất. Bên cạnh ao, Ngạo Nguyệt trên mặt mang theo mỉm cười. Nhưng là mặt khác một bên, Dạ Vũ Khâu đám người lại là sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì Yến Trường Phong thôn vệ này linh trì trung lực lượng vật chất tốc độ quá nhanh, như nuốt chửng như uống, kia linh trì trung tiên thiên sinh linh tinh huyết cùng với tụ tập tới các loại lực lượng vật chất tinh hoa, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho linh trì trung độ dày đại đại rơi chậm lại. Chờ đến hai cái canh giờ sau, linh chỉ trung nguyên bổn sền sệt linh dịch đã trở nên thanh đạm không ít. Nô, thật là thoải mái. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, cả người thoải mái đến làm hắn không khỏi duỗi một cái lười eo, hoạt động một chút gân cốt, trên người truyền đến xương cốt hoạt động tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngạo Nguyệt trưởng lão, Ngạo Nguyệt trưởng lão chính vẻ mặt mỉm cười, thoải mái liền ở nhiều ở trong ao nhiều phao trong chốc lát đi. Có thể chứ? Hai cái canh giờ không phải đã tới rồi sao? Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi ý động. Không quan hệ, ta làm chủ là được, ngươi nếu là thích liền nhiều phao trong chốc lát đi. Ngạo Nguyệt trưởng lão hòa khí nói. Bốn phía Dạ Vũ Khâu đám người nghe vậy tức khắc mặt đều tái rồi. Chương 1638, mời. Yến Trường Phong vẫn chưa cự tuyệt Ngạo Nguyệt trưởng lão hảo ý, ra mặt dày lại ở linh trì trung phao ước chừng nửa khắc chung, thậm chí còn ở Dạ Vũ Khâu đám người kia từng đôi như muốn phun hỏa trong ánh mắt, với linh trì như cá giống nhau bơi lội một phen. À, thật là thoải mái, nếu là mỗi ngày đều có thể tới như vậy địa phương phao tắm thì tốt rồi. Cuối cùng, Yến Trường Phong từ linh trì trung nhảy lên thời điểm còn không khỏi vẻ mặt tiếc nuối nói. Lần này ngay cả Ngạo Nguyệt trưởng lão cũng không khỏi khoe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn ho khan một tiếng, che giấu nói, hảo, thanh đồng cấp học viên có thể tiến vào linh trì. Còn có các ngươi mấy cái, là đi theo Phong Vô Trần hỗ trợ đi. Các ngươi cũng có thể hưởng thụ thanh đồng cấp đãi ngộ, cùng nhau đi vào đi. Ngạo Nguyệt trưởng lão lại nhìn lướt qua Phù Vũ đám người nói. Phù Vũ đám người sớm đã gấp không chờ nổi, nghe vậy sôi nổi trong mắt tỏa ánh sáng, hướng Yến Trường Phong hành lễ sau, liền sôi nổi nhảy vào linh trì giữa. Cùng Yến Trường Phong cùng tiến vào chân ma thư viện thanh đồng cấp học viên. Tổng cộng chỉ có 3 người, Dạ Vũ Khâu, Phượng Vũ Nhi, còn có Lan Hy. Đến nỗi những người khác, tất cả đều là hắc thiết cấp học viên. Nhưng hiện giờ, Yến Trường Phong 4 gã người theo đuổi, đều hưởng thụ đến thanh đồng cấp học viên đãi ngộ, cùng Dạ Vũ Khâu đám người cùng tiến vào linh trì tu hành. Mà những cái đó hắc thiết cấp chính thức học viên lại ngược lại muốn ở bên ngoài chờ. Dựa vào cái gì, kẻ hèn mấy cái tôi tớ, thế nhưng cũng dâm đến trên đầu chúng ta. Không ít hắc thiết cấp học viên biểu tình khó chịu. Ngạo Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ liền chỉ có thể hắc một khuôn mặt, không dám phát tác. Hừ, các ngươi bốn cái, chính mình lăn đến bên cạnh đi, này linh chỉ trung tâm, không phải các ngươi có thể tới. Dạ Vũ Khâu lạnh lùng nhìn lướt qua Phù Vũ đám người, hừ lạnh một tiếng, chính mình ở linh chỉ trung tâm lốc xoáy châu ngồi xuống. Phượng Vũ Nhi cùng Lan Hy cũng đều ở trung tâm chỗ khoanh chân làm xuống dưới. Này linh chỉ cực đại, trung gian lốc xoáy châu cũng đủ ngồi xuống mấy chục người. Mặc dù hơn nữa Phủ Vũ bốn người cũng sẽ không chen chúc, nhưng trung tâm chỗ lực lượng vật chất nhất nồng đậm phong phú, Dạ Vũ Khâu đám người tự nhiên không muốn những người khác tới cùng bọn họ tranh đoạt. Yến Trường Phong ở trên bờ nhàn nhạt nhìn một màn này, hắn cho Phủ Vũ đám người hưởng thụ thanh đồng cấp học viên đãi ngộ cơ hội, đến nỗi có thể hay không nắm chắc, cùng hắn không quan hệ. Linh chỉ chung không được tranh đấu. Yến Trường Phong không chỗ nào tỏ vẻ, Ngạo Nguyệt trưởng lão lại là mở miệng trầm quát. Phù Vũ đám người nghe vậy tức khắc trong mắt sáng ngời. Sôi nổi hướng tới linh chỉ trung tâm dũng đi. Các ngươi tìm chết. Dạ Vũ Khâu hạ giọng uy hiếp. Làm ra như vậy hung thần ác sát tư thái cho ai xem. Liên công tử một cái tắt đều căng bất quá, lại ở chúng ta trước mặt chơi uy phong. Cẩm Nhạc lạnh lùng nói. Nàng tuy rằng chỉ là hắc thiết cấp học viên, nhưng là trước đây thiên bia khảo hạch, lại cũng là đốt sáng lên đệ nhị trọng phù văn. Đơn luận lực lượng, nàng cũng không kém cỏi Dạ Vũ Khâu nhiều ít. Ngươi. Dạ Vũ Khâu nghe vậy tức khắc hai mắt phun hỏa. Các ngươi chỉ có thể ở linh trì trung dừng lại một canh giờ thời gian, có tinh lực tranh đấu, còn không bằng nắm chặt thời gian hảo hảo tăng lên thực lực. Ngạo Nguyệt trưởng lão mở miệng nói. Một canh giờ. Dạ Vũ Khâu đám người nghe vậy tất cả đều sửng sốt, bọn họ rất muốn dò hỏi vì cái gì Yến Trường Phong trước đây có thể ở linh trì trung dừng lại hai cái canh giờ, cái này cũng chưa tính, còn thêm vào ở trong đó ngây người nửa khắc chung. Nhưng lời nói tới rồi trong miệng, bọn họ lại thật sâu nuốt đi xuống. Căn cứ tiềm lực cao thấp, đặc thù đối đãi. Dạ Vũ Khâu lạnh lùng trừng mắt nhìn Cẩm Nhạc liếc mắt một cái, thở sâu, ngươi thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Theo sau áp xuống phẫn nộ, bắt đầu vận chuyển huyền công, điên cuồng hấp thu linh chỉ trung lực lượng vật chất tinh hoa. Nguyên bản đồng dạng trong lòng khó chịu Phượng Vũ Nhi cũng thu hồi quét về phía Cẩm Nhạc đám người lạnh lẽo ánh mắt, nhắm mắt tu luyện lên. Cẩm Nhạc, Phù Vũ đám người cũng đều khoanh chân mà ngồi, vận chuyển huyền công, tranh đoạt linh chỉ trung lực lượng vật chất. Bất quá Dạ Vũ Khâu, Phượng Vũ Nhi cùng với Lan Hy ba người trung quy không phải tầm thường người, trừ bỏ Dạ Vũ Khâu đến từ đế tộc, Phượng Vũ Nhi cùng Lan Hy hai người cũng đều là tới vương tộc, thủ đoạn so với Phù Vũ đám người cao minh đến nhiều, tranh đoạt linh chỉ trung lực lượng vật chất. Tiên thiên sinh linh tinh huyết trở, so với Phù Vũ đám người phải có lợi đến nhiều. Yến Trường Phong cũng không đi chú ý linh chỉ trung chính mình này mấy cái tôi tớ tu luyện, đang định trước tiên dẹp đường hồi phủ, linh chỉ bốn phía, những cái đó trước kia liền gia nhập chân ma thư viện, tiến đến nơi này quan vọng học viên lục tục có người đi lên cùng Yến Trường Phong chào hỏi. Phong huynh, tại hạ Kim Hùng tộc Hùng Khâu, nghe nói Phong huynh hôm qua phong thái tuyệt thế, đang đỉnh thang trời, sớm đến thang trời thứ 100 bắt gốc, càng được đến chân ma lệnh, đặc tới quan sát huynh đài phong thái, hôm nay nhìn thấy, Phong huynh quả nhiên khí vũ hiên ngang, Phong huynh nếu là không chê, bỏ, không ngại đến linh chủ phong một tự. Một thanh niên lăng không đã đi tới, dáng người cường tráng, sinh có một đôi lông xù xù kim sắc đoản nhĩ, khuôn mặt thân hình lại là cùng người tương tự. Linh chủ phong. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng vừa động, chỉ có vàng dòng cấp học viên chỗ ở mới là linh phong. Bạch ngân cấp học viên cư trú cung điện, thanh đồng cấp học viên cư trú động phủ, hắc thiết cấp học viên còn lại là ở tại linh viện. Ngươi cũng là vàng dòng cấp học viên. Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Hắn biết chân ma học viện này nửa tháng đã tuyển nhận không ít thiên tài học viên, vàng dòng cấp học viện lại cũng chỉ có hơn 20 người. Trong đó nhất nổi danh chính là một cái gọi là thiên cửu sinh linh, nghe nói đến từ linh nguyện tộc, sớm tới rồi thang trời thứ 8-19 cấp. Hôm qua phía trước, đối phương đó là hôm nay mà thư viện nhất có tiềm lực học viên. Bất quá từ Yến Trường Phong hôm qua đăng đỉnh thang trời lúc sau, nhất có tiềm lực học viên liền thành Yến Trường Phong. Mà Yến Trường Phong dùng tên giả Phong Vô Trần, cũng ở ngày hôm qua ban đêm, cơ hội chuyển khắp Đông La vực này tòa chân ma học viện. Chỉ là, nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Hùng Khâu lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ta đều không phải là vàng dòng cấp học viên, chỉ là công tử nhà ta, đế hồng tôi tớ thôi, ta là được công tử nhà ta chi mệnh, thỉnh Phong huynh đến linh chủ phong một tự, công tử nhà ta muốn. Trông thấy ngươi, Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt, vốn tưởng rằng đối phương cũng là một cái vàng dòng cấp học viên, không nghĩ tới lại chỉ là người khác một cái tôi tớ thôi. Hắn không khỏi cười lạnh ra tiếng, ngươi nếu thân là đế hồng tôi tớ, tiến đến mời ta đi trước linh chủ phong làm khách, vậy cũng ứng xưng hô ta một tiếng công tử, nhưng ngươi lại cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi là tưởng biểu đạt cái gì? Làm người nghe xong đi, người khác còn tưởng rằng ta cũng là nhà ngươi công tử tôi tớ. Phong huynh thông tuệ, công tử nhà ta đúng là ý tứ này. Hôm qua đế hồng công tử nghe nói ngươi đang đỉnh thang trời, liền cố ý muốn đem ngươi thu làm người theo đuổi, cho nên hôm nay làm ta mang người qua đi. Hùng Khâu vẫn như cũ cười khanh khách nói. Yến Trường Phong nghe vậy khỏe miệng cười lạnh càng sâu, phải không? Thu ta vì người theo đuổi. Trở về nói cho nhà ngươi công tử, một canh giờ sau đến ta tiên nhạc phong quỳ xuống hảo, nếu không ta buông xuống linh chủ phong, làm hắn hối hận không kịp. Phong huynh nói quá lời, không bằng hiện tại liền tùy ta buông xuống linh chủ phong như thế nào. Hùng Khâu trên mặt tươi cười như cũ, mở miệng nói. Chương 1639, ra tay. Lời nói của ta, không nghĩ lặp lại lần thứ hai, cút đi, trở về nói cho nhà ngươi công tử, một canh giờ sau, làm hắn tới ta tiên nhạc phong quỳ hảo, có lẽ ta sẽ tha cho hắn một mạng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phong huynh quá khó xử ta, đế hồng công tử chính là làm ta hiện tại liền mang ngươi trở về gặp mặt hắn đâu, Phong huynh vẫn là không cần làm khó ta phải hảo, ta thật không nghĩ thương tổn công tử. Hùng Khâu trên mặt tươi cười bất biến, lo chính mình nói. Ngươi ở uy hiếp ta. Yến Trường Phong quay đầu lại, con ngươi giữa nở rộ ra nguy hiểm quang, một đạo lánh điện bắt mắt mà ra, bắn về phía Hùng Khâu. Hùng Khâu tuy rằng chỉ là một giới nô buộc, bất quá thực lực lại là không yếu, chỉ là đạm đạm cười nói, như thế nào có thể nói là uy hiếp đâu, chỉ là hảo ý mời công tử đi trước linh chủ phong làm khách. Lan. Yến Trường Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Ai, Phong huynh hà tất như thế, nếu Phong huynh không muốn tùy ta đi trước, ta chỉ có thể đắc tội. Hùng Khâu cười khanh khách nói, nhưng là ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, thình lình ra tay, không lưu tình chút nào, hướng tới Yến Trường Phong một trưởng chấn áp lại đây. Lực lượng cường đại mãnh liệt, nay Hùng Khâu tuy rằng chỉ là đế hồng một cái đi theo giả, nhưng là lực lượng lại rất cường đại, nói vậy cũng là như cẩm nhạc giống nhau, dựa vào đế hồng, hy vọng được đến thanh đồng cấp đãi ngộ hắc thiết cấp học viên. Nay bản thân tiềm lực có lẽ không cao lắm, nhưng là lực lượng lại không thua kém một ít thanh đồng, bạc trắng thậm chí là vàng dòng cấp học viên. Nửa bước thần vương. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một sợi cười lạnh, đối mặt Hùng Khâu đột nhiên làm khó dễ, Yến Trường Phong không có nửa điểm hoảng loạn cùng sợ hãi chi sắc. Hắn đồng dạng giơ tay, tảng lớn phù văn lập lòe, lực lượng cường đại quay cuồng, một trưởng đón đánh đi lên. Phanh! Tức khắc gian, pháp quang vang khắp nơi, đại đạo phù văn phát ra, sáng lạn mà coi mỹ. Hai người chiến đấu lập tức đưa tới bốn phía còn lại người chú ý, không ít người trong lòng động dung. Đó là Hùng Khâu đi. Hắc thiết cấp học viên, vì được đến đãi ngộ rất cao, trở thành vàng dòng cấp học viên đế hồng người theo đuổi, tiềm lực tuy rằng không cao, nhưng là thực lực lại cực kỳ không yếu, hắn thế nhưng tìm tới Phong Vô Trần, Phong Vô Trần phiền toái lớn. Không ít sinh linh kinh ngạc, một ít người vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là những cái đó cùng Yến Trường Phong đồng thời gian tiến vào chân ma thư viện hắc thiết cấp học viên, vốn là đối Yến Trường Phong hưởng thụ đặc quyền cảm thấy bất mãn, giờ phút này nhìn thấy có người đối Yến Trường Phong làm khó dễ, tất cả đều tâm tình đại. Hảo, ở bên xem náo nhiệt. Ngạo Nguyệt trưởng lão thấy thế khẽ như mày, đang muốn mở miệng quát lớn hùng khâu. Nhưng ngay sau đó, cường đại lực lượng phát ra mở ra, ở kia sáng lạn sáng lên bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên liên tục lùi lại, đem hư không giẫm đến thùng thùng rung động. Như thế nào sẽ, lực lượng của ngươi tại sao lại như vậy cường? Hùng khâu kinh hô ra tiếng, bởi vì hắn trước đây được đến tin tức, Yến Trường Phong tiềm lực tuy rằng thật lớn, nhưng là thực lực thực bình thường, cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, gần đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn mà thôi. Mà hắn lại đốt sáng lên hai trọng phù văn. Thiên bia khảo hạch, mỗi nhiều thắp sáng một trọng phù văn, lực lượng chênh lệch đó là thật lớn, hắn thắp sáng hai trọng phù văn, theo lý thuyết lực lượng phương diện hẳn là vững vàng áp chế Yến Trường Phong mới đúng. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong tùy tay một trưởng đè xuống, chẳng những đánh tan hắn thế công, hơn nữa đem hắn chấn đến liên tục lùi lại. Là ngươi quá yếu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, một bước bắn ra, thân hình nháy mắt biến mất không thấy, bước đến Hùng Khâu trước người, giơ tay đó là một cái tát chịu đi xuống. Hùng Khâu tức khắc biến sắc, biểu tình khó coi không thôi, Yến Trường Phong động tác quá tùy ý, trong ánh mắt càng là mang theo miệt thị cùng khinh thường, giống như đối mặt một cái phế vật. Này một cái tát nếu là chứng thực, hắn Hùng Khâu chỉ sợ thật muốn mặt mũi quét rác, trở thành một cái chê cười. Ngươi dám đụng ta? Hùng Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo lui, muốn tránh đi Yến Trường Phong này một cái tát. Nhưng hắn bạo lược hết sức, lại phát hiện Yến Trường Phong khỏe miệng mang theo một sợi vẻ nhạo báng, kia một cái tát như cũ như vậy chịu xuống dưới. Vẫn chưa bởi vì hắn lùi lại mà thu hồi. Sao lại thế này? Hùng Khâu ẩn ẩn chi gian cảm thấy có chút bất an. Ngay sau đó, hắn lùi lại thân hình đột nhiên đình chỉ, theo sau một cái lập lòe, thế nhưng nhanh chóng hướng tới Yến Trường Phong bàn tay thấu đi lên. Thời gian áo nghĩa ngược dòng. Bang! Một cái vô cùng thanh thúy, mà lại vang dội bàn tay tiếng vang lên, toàn bộ thế giới đều như là đọc lại. Một phần ngàn cái khoảnh khắc sau, một đạo thân ảnh đột nhiên quay cuồng đảo bắn mà ra. Đồng thời trong miệng phun ra mồm to máu tươi. Rõ ràng là Hùng Khâu. T. Bốn phía những cái đó quan vọng học viên tất cả đều không khỏi sờ sờ chính mình mặt, này một cái tát, nhìn đều đau. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Ai đều biết, Yến Trường Phong trước đây thiên bia khảo hạch, gần chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn, tuy rằng ở cửa thứ hai thang trời khảo hạch, biểu hiện ra đáng sợ tiềm lực, nhưng là lực lượng phương diện, lại là hắn bạc nhược điểm. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong sở bày ra tới lực lượng, lại áp qua thắp sáng đệ nhị trọng thiên bia phù văn Hùng Khâu, ra ngoài mọi người đoán trước. Sao có thể? Hắn trước đây thiên bia khảo hạch, rõ ràng chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn. Chẳng lẽ hắn ở thiên bia khảo hạch thời điểm, ẩn tàng rồi thực lực? Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước suốt đêm Vũ Khâu đều ở trong tay hắn ăn mệt, bị hắn cường thế chấn áp, còn buồn bực hắn vì cái gì cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn, như vậy xem ra hắn trước đây nhất định ẩn tàng rồi lực lượng. Không ít học viên kinh dị. Hùng Khâu cũng nghe tới rồi bốn phía nghị luận, hắn ổn định thân hình, một khuôn mặt đã sưng không thành bộ dáng, cắp cốt đều lệch vị trí, trong miệng máu tươi không ngừng chưa từng pháp khép lại miệng trào ra. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Hùng Khâu chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ căm giận ngút trời, vô số người vì gia nhập chân ma thư viện, đều đem hết toàn lực biểu hiện chính mình, e sợ cho một cái vô ý, liền khảo hạch thất bại. Ai từng tưởng Yến Trường Phong cũng dám che giấu lực lượng. Phải biết rằng, thiên bia khảo hạch, chính là chỉ có một lần cơ hội. Nếu là lần đầu tiên công kích thiên bia không thể thắp sáng đệ nhất trọng phù văn, liền khảo hạch thất bại, lại vô tiến vào chân ma thư viện cơ hội. Bởi vậy, không có ai sẽ đi mạo hiểm như vậy che giấu thực lực, bởi vì ai cũng vô pháp xác định, yếu điểm lượng đệ nhất trọng phù văn, đến tột cùng yêu cầu như thế nào lực lượng. Ngạo Nguyệt trưởng lão nguyên bản tính toán quát lớn ngăn cản Hùng Khâu cùng Yến Trường Phong giao thủ, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong bày ra tới thực lực lúc sau, lại là yên lặng nhắm lại khẩu, trên mặt hiện lên một tia ý cười, theo sau liền xoay người khu, nhắm mắt dưỡng thân, đối. Bên này chiến đấu nhìn như không thấy. Ngươi dám như vậy nhục nhã ta, ta muốn giết ngươi. Hùng Khâu kia vẻ mặt chiêu bài thức mỉm cười rốt cuộc biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hai mắt càng là muốn phun ra hỏa tới giống nhau, ổn định thân hình lúc sau, liền hướng tới Yến Trường Phong nhào tới. Yến Trường Phong đứng yên hư không, như là không có nhìn đến hắn phát sát đi lên. Cho ta đi tìm chết. Hùng Khâu hạ tàn nhẫn tay, một con thật lớn tay gấu đè xuống, uy thế khủng bố. Chương 1640, bệ nghệ. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét phát sát đi lên Hùng Khâu liếc mắt một cái, tùy tay vứt ra một cái tát. Bang! Lại là một đạo trong trẻo thanh âm truyền ra, Hùng Khâu lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, so xung phong liều chết lại đây tốc độ càng mau. Bất kham một kích. Thật không biết, như ngươi như vậy phế vật, như thế nào cũng tiến này chân ma thư viện tới. Yến Trường Phong mở miệng. Theo sau hắn thân hình chật lóe, đuổi theo bay ngược đi ra ngoài Hùng Khâu, hung hăng một chân đạp đi xuống, kia Hùng Khâu tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân xương cốt đều như là phải bị đánh rách tả tơi giống nhau, chuyến ra bùm bùm tiếng vang, cả người giống như một phát đạn tháo. Hung hăng tạp dừng ở mà, đêm này toàn bộ mặt đất đều là hung hăng chấn đến run lên lên. Vô số kim quang bắn tóe mà ra, những cái đó phòng ngự trận pháp cùng cấm chế đều bị kinh động. Hảo cương thế. Bốn phía những cái đó mặt khác học viên đều không khỏi hít hà một hơi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ trước đây đều cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là một cái đồ có kinh người tiềm lực, nhưng là lại không có cũng đủ cường đại lực lượng, chưa thành trường lên kẻ yếu, không nghĩ tới giờ phút này Yến Trường Phong vừa ra tay, liền bày ra ra đáng sợ thực lực, ra tay dứt khoát quyết đoán, nháy mắt liền đem Hùng Khâu trấn áp. Không ít người ánh mắt lập lòe, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng lên. Xem ra cái này Phong Vô Trần, cũng không giống trong lời đồn như vậy suy nhược, chỉ là hắn hiện tại bày ra ra tới lực lượng, tuyệt đối không thua kém với Lượng Trọng Thiên Bia Phủ Văn cấp bậc lực lượng, có lẽ càng cường. Có nhân tâm trung ám đạo. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, hướng tới Hùng Khâu rơi xuống, cách mặt đất ba thước, nhìn xuống một thân vết dạn loang lổ, máu tươi mịch mịch Hùng Khâu. Trở về nói cho Đế Hồng, làm hắn một canh giờ trong vòng, lăn đi Tiên Nhạc Phong Quỳ Hảo, có lẽ ta có thể tha cho hắn tánh mạng, nếu không ta tự mình buông xuống, không nói được muốn huyết bắn ba thước. Lan. Hắn thần tình lạnh lùng, lanh quát lên. Hùng Khâu nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, ổn định thương thế, theo sau thở sâu, vẻ mặt oán độc nói, Phong Vô Trần, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, lần này tính ta tài, bất quá ngươi dám cùng Đế Hồng công tử làm. Đối, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đây là ở tự tuyệt tử lộ, hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống hướng ta dập đầu bồi tội, sau đó lại cùng ta đi trước Linh Chủ Phong, còn có một đường sinh cơ. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc hai mắt nhíu lại, trong mắt một sợi sát khí tức khắc nở rộ, đến lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Không có bất luận cái gì chần chờ, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, đại thủ một phen liền bắt được Hùng Khâu. Không cần. Ngạo Nguyệt trưởng lão cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển qua thần tới, tính toán ngăn cản. Nhưng Yến Trường Phong lại không có chút nào dừng lại, bắt lấy Hùng Khâu nháy mắt, đại thủ trực tiếp dùng sức nhéo, đương trường đem này vốn là vỡ ra thân thể niết bạo toái mở ra, này thần hồn hoảng sợ, từ đầu lô trung vật ra, bị Yến Trường Phong bắt lấy. Ngươi! Ngươi dám đối ta hạ sát thủ, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Kim Hùng tộc thiên tài, ngươi dám giết ta? Hùng Khâu nguyên thần hoảng sợ kêu to. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, không có chút nào thủ hạ lưu tình, lực lượng cường đại chấn động, lập tức đem này nguyên thần chấn đến phi hôi yên diệt. Bốn phía chúng học viên không khỏi sôi nổi ngẩn ngơ, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Kim Hùng tộc là một cái vương tộc. Tuy rằng so với Đế tộc muốn thấp một bậc, nhưng sát một cái vương tộc thiên tài, ảnh hưởng như cũ không nhỏ. Huống chi, ở bọn họ trong mắt, Yến Trường Phong chỉ là Đế tộc Xích Linh tộc một cái dòng bên đệ tử, đều không phải là dòng chính. Bọn họ vốn tưởng rằng Yến Trường Phong sẽ có điều cố kỵ, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng như thế quyết đoán, ra tay vô tình, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Này phân tàn nhẫn, làm cho bọn họ trong lòng rất là chấn động. Bốn phía chúng học viên sôi nổi thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Ngạo Nguyệt trưởng lão cũng không khỏi nao nao, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự giết Hùng Khâu, không khỏi khe khẽ thở dài. Phong tiểu hữu, ngươi có chút lỗ mãng, chân ma học viện tuy rằng không cấm ngăn học viên chi gian chính phạt, nhưng thông thường mà nói, các học viên chi gian mặc dù có tranh đấu, cũng thường thường sẽ có điều giữ lại, ngươi như vậy không kiêng nể gì ra tay chấn sát một cái vương tộc thiên tài, nhưng là sẽ đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Ngạo Nguyệt trưởng lão mở miệng nói, một cái phế vật mà thôi, giết cũng liền giết, nếu là có người không phục, cứ việc làm cho bọn họ tới hảo. Yến Trường Phong hồn không thèm để ý nói, chính mình không giết đối phương, chẳng lẽ chính mình liền không ở nơi đầu sóng ngọn gió sao? Từ chính mình hôm qua đăng đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh kia một khắc khởi, hắn liền biết, chính mình đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chân ma học viện là địa phương nào? Là này dị vực thiên tài hội tụ địa phương. Này đó thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là tung hoành một phương tồn tại, tinh mới tuyệt diễm, ngày thường chúng tinh cùng nguyệt, cao cao tại thượng, hưởng thụ đếm không hết vinh dự, mỗi người tâm cao khí ngạo. Như vậy một đám sinh linh, hội tụ ở bên nhau, há có thể bình tĩnh. Hắn là duy nhất một cái đăng đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh người, tại đây chân ma thư viện, cái nào thiên tài không đem hắn coi làm uy hiếp. Đế Hồng phái Hùng Khâu tiến đến thỉnh hắn đi trước Linh Chủ Phong làm khách, nhằm vào hắn tranh đấu liền đã bắt đầu. Nghe được Yến Trường Phong nói, Ngạo Nguyệt trưởng lão không khỏi nao nao, theo sau lắc lắc đầu, lại chưa ở nói thêm cái gì, càng vì chất vấn Yến Trường Phong. Đây là vàng dòng cấp học viên, cùng với được đến chân ma lệnh đặc quyền, đó là học viện trưởng lão đối thái độ của hắn, cũng không giống người thường. Nếu là thay đổi một người, ở trước mặt hắn vung tay đánh nhau, nhất định sẽ đã chịu hắn cường lực chấn áp. Liên như thế trước, Quảng Hàn đối Yến Trường Phong ra tay, bị Ngạo Nguyệt một cái tát áp phiên trên mặt đất giống nhau. Phù Vũ đám người thực mau kết thúc linh trì trung tu hành. Ta biết các ngươi bên trong rất nhiều người đều đối ta hưởng thụ đãi ngộ cảm thấy bất mãn, không phục, các ngươi đại có thể đứng ra cùng ta một trận chiến. Yến Trường Phong nhìn lướt qua bốn phía còn lại học viên, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lại có một cổ mãnh liệt khí phách. Không sợ hết thể khiêu chiến, ai đến cũng không cự tuyệt. Những lời này là ở đối toàn bộ chân ma thư viện thiên tài khiêu khích. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc lập tức sôi trào lên. Không ít học viên lộ ra khó chịu chi sắc, lạnh lùng nói, hắc, thật lớn uy phong. Bất quá là đánh bại người nào đó tôi tớ mà thôi, liền tự đại đến như vậy nông nỗi sao. Cho rằng tại đây chân ma thư viện, không người có thể chế được ngươi. Cuồng vọng, Phong Vô Trần, tiềm lực của ngươi đích sắc không tồi, bất quá không khỏi khẩu khí quá lớn, bất quá là chấn áp một cái tôi tớ mà thôi, khiến cho ngươi như thế bành trướng sao. Không ít học viên hử lạnh ra tiếng. Bọn họ bên ngoài cũng đều là thanh danh hiền hách, tung hoành một phương thiên tài, hiện giờ lại bị Yến Trường Phong như vậy miệt thị, sao có thể không giận? Không nghe rõ lời nói của ta sao? Không phục liền đứng ra, cùng ta một trận chiến. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, bệ nghệ tứ phương, trên người khí thế cường thịnh. Ngạo Nguyệt trưởng lão thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế cường thế cùng bá đạo, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn thật đúng là lo lắng bốn phía này đó học viên sẽ bị Yến Trường Phong hoàn toàn chọc giận, đối Phong Vô Trần cùng mà công tử. Nhưng kết quả lại ra ngoài Ngạo Nguyệt trưởng lão đoán trước, đối mặt Yến Trường Phong như vậy khiêu khích, bốn phía chúng học viên tuy rằng tức giận không thôi, mắng chửi thành một mảnh, nhưng là lại trước sau không người đứng ra, cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt. Chương 1641, gà vườn chó xóm. Hừ, một đám phế vật, nếu không dám đứng ra cùng ta một trận chiến, vậy không cần ở sau lưng hãm hại. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía chúng học viên, không chút khách khí nói. Ngươi, Phong Vô Trần, ngươi đừng quá làm càn. Bốn phía mọi người tức giận. Không phục ra tới, cùng ta một trận chiến, tránh ở sau lưng phệ kêu tính cái gì. Yến Trường Phong ánh mắt phóng ra qua đi. Hừ, nếu ngươi như vậy tưởng chiến, ta liền nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có người rốt cuộc không thể chịu đựng được, từ đông đảo học viên trung bay ra tới, dừng ở Yến Trường Phong đối diện, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Ta là Liễu tộc Liễu Mục, tới cùng ngươi một trận chiến. Một đạo thân ảnh bay tới, hừ lạnh ra tiếng. Ai phải nghe ngươi vô nghĩa? Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, cường thế mà bá đạo, trực tiếp ra tay, giơ tay liền chiều hắn một cái tát che lại xuống dưới. Ngươi! Liễu Mục tức khắc kinh giận không thôi, chưa thấy qua như vậy trương của người, càng không có gặp quá như thế coi khinh. Hắn lập tức giơ tay đón đánh, cả người trào ra từng đạo thanh huy, giơ tay niết quyền hướng tới Yến Trường Phong một quyền đón đánh đi lên. Kia thanh huy lưu chuyển, cánh tay hắn nhanh chóng bao trùm thượng một tầng mục chất lưu, trở nên cứng rắn vô cùng. Phanh! Nhưng mà ngay sau đó, quyền trưởng đánh nhau, cùng với đáng sợ lực lượng chấn động mở ra, một đạo tiếng vang thanh thúy truyền ra. Theo sau truyền ra hét thảm một tiếng. Liễu Mục cánh tay gãy đoạn, theo sau thân thể bị đáng sợ trưởng lực đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, bay tứ tung mấy chục trượng, cuối cùng ầm vang một tiếng tạp dừng ở mà. Kế Hùng Khâu bại vong ở Yến Trường Phong trên tay, Liễu Mục cũng bị nháy mắt đánh tan. Chỉ một chiêu mà thôi, đồng dạng thắp sáng lượng trọng thiên bia phủ văn Liễu Mục, bị Yến Trường Phong một trưởng cập bay tứ tung. Bốn phía không ít người sợ hãi. Tất cả đều tâm thần nghiêm nghị, một trường này, uy lực thật sự không nhỏ. Nhưng Yến Trường Phong, lại tựa hồ vẫn chưa vận dụng cái gì cao thâm thần thông, chỉ là tùy ý ra tay mà thôi, lại buộc phát ra như vậy đáng sợ lực lượng. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, Hùng Khâu cùng Liễu Mục hai người liên tiếp ra tay, nhưng là lại liền Yến Trường Phong sâu cạn cũng không có thể thử ra tới, bị cường thế nghiên áp. Mọi người căn bản vô pháp chuẩn xác phán đoán ra, Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng đạt tới nào một bước. Hắn lực lượng chỉ sợ đã đạt tới đệ tam trọng thiên bia phủ văn cấp bậc. Không ít người trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhìn nhau, ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Một cái vô cùng có khả năng đã có được đệ tam trọng thiên bia phủ văn cấp bậc lực lượng người, thả đăng đỉnh thang trời, có được vô biên tiềm lực, như vậy một cái tồn tại, làm cho bọn họ cảm giác được cực đại áp lực. Bọn họ đều là các nơi thiên tài, hiện giờ tụ tập chân ma thư viện, chú định sẽ có tranh đấu. Nếu Yến Trường Phong chỉ là trước đây nghe đồn như vậy, gần chỉ là có được thật lớn tiềm lực, mà vô quá cường lực lượng, như vậy còn không đến mức làm cho bọn họ cảm thấy như thế kiên kỵ. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra như thế thực lực, lại có như vậy thật lớn tiềm lực, hai người liên hợp lại, đối bọn họ này đó thiên tài uy hiếp liền lớn. Còn có ai không phục? Cứ việc đứng ra. Hoặc là, các ngươi cùng nhau thượng cũng đúng, ta không thèm để ý. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hết sức miệt thị, làm bốn phía những cái đó học viên tất cả đều khí lòng dạ phập phồng. Rất muốn ra tay, nhưng là lại kéo không dưới mặt thật sự một đám người đi lên vây công Yến Trường Phong. Mà nếu là một mình đấu, thấy mới vừa rồi Yến Trường Phong cường thế chấn sát Hùng Khâu cùng nghiền áp Liễu Mục một màn, ai còn dám tùy tiện ra tay. Thấy không có người tiến lên, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hơi hơi có chút tiếc nuối. Hắn thật đúng là tưởng những người này vây quanh đi lên, đến lúc đó cũng hảo nghiêm túc kiểm tra đo lường một phen chính mình hiện giờ thực lực. Trước đây thang trời khảo hạch, hơn nữa hôm nay linh chỉ tu hành, thực lực của hắn có cực đại tăng lên. Hắn rất muốn mượn dùng này đó dị vực thiên tài, tới kiểm tra đo lường một chút chính mình thành quả. Nhìn xem ở bất động dùng tu la dị tượng cùng tu la đạo dưới tình huống, thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước. Nhưng thực đáng tiếc, này đó dị vực thiên tài tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cường thế, ở hắn như thế tương kích dưới, thế nhưng không người tiến lên. Ta cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đồng loạt ra tay, đều không có người dám tới cùng ta một trận chiến sao. Yến Trường Phong chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ngôn ngữ tương kích. Nhưng bốn phía những cái đó học viên tuy rằng tức giận, lại không người hành động, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hào đi, ta đánh giá cao các ngươi, cái gì thiên tài, một đám gà vườn chó xóm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, xoay người muốn đi, nhưng là ở hắn những lời này hạ, bốn phía này đó dị vực thiên tài lại là tất cả đều tức giận, trong nháy mắt bùng nổ. Gà vườn chó xóm. Bọn họ tung hoành thiên hạ, danh chấn bát phương, khi nào bị người như thế nhục nhã quá. Ai dám nói bọn họ là gà vườn chó xóm. Phong Vô Trần, ngươi đừng quá phận. Thật cho rằng chúng ta không dám động ngươi sao. Có người giận mắng, ánh mắt băng hàn. Yến Trường Phong thấy thế trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, rốt cuộc hiệu quả sao. Nhưng liền ở ngay lúc này, vẫn luôn ở bên Ngạo Nguyệt trưởng lão lại là một tiếng lanh sất, các ngươi muốn làm cái gì. Chân ma học viện không cấm ngăn học viên chi gian lẫn nhau công pháp, nhưng là lại không cho phép vây ẩu, như vậy đối với các ngươi trưởng thành cũng không chỗ tốt. Nhưng hắn quá mức làm càn. Có học viên tức giận nói, ngươi có thể cùng hắn một mình đấu. Ngạo Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt một cái nói, Yến Trường Phong đi rồi đi lên, đối Ngạo Nguyệt trưởng lão nói, ta. Ngươi không cần nhiều lời, yên tâm, ở ta nơi này, không ai năng động ngươi. Ngạo Nguyệt trưởng lão vẻ mặt tự tin nói. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi chịu, hắn tưởng nói chính là, chính mình không ngại bọn họ vây ẩu a hử. Phong Vô Trần, đừng tưởng rằng ngươi đang đỉnh thang trời là có thể không coi ai ra gì, tiềm lực đại biểu không được cái gì, chân chính quyết định hết thảy là cường đại thực lực. Chân ma thư viện, so ngươi cường đại thiên tài đếm không hết, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cuồng nôn trả giá. Đại giới. Có lao học viên lạnh lùng lưu lại một câu, theo sau đi xa. Mặt khác tiến đến quan vọng lao học viên cũng đều hừ lạnh một tiếng rời đi, chỉ có những cái đó cùng Yến Trường Phong hôm qua cùng nhau tiến vào chân ma thư viện hắc thiết cấp học viên, bởi vì còn đang đợi chờ tiến vào linh trì tu hành cơ hội, cho nên mới không có rời đi. Nhưng nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, như cũ không tốt. Phong tiểu hữu, ngươi lần này chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Ngạo Nguyệt trưởng lão lắc lắc đầu nói. Trước đây Yến Trường Phong trước mặt mọi người chấn sát Hùng Khâu đã đại ra ngoài hắn đoán trước, lan truyền đi ra ngoài, nhất định khiến cho không nhỏ hành động. Không nghĩ tới đảo mắt, Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp mở ra quần thể trào phúng, lúc này chính là thật sự chọc thiên đại phiền toái. Phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng Yến Trường Phong lại không chút nào để ý, ngược lại có chút đáng tiếc, mới vừa rồi như vậy kích thích những cái đó học viên, chính là muốn kích bọn họ ra tay, không nghĩ tới cuối cùng lại bất lực trở về, bị Ngạo Nguyệt trưởng lao ngăn lại. Bất quá này cũng không có gì, tin tưởng những người này nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn phân nửa sẽ lại tìm tới môn tới. Hơn nữa, tin tức truyền bá khai sau, tin tưởng không lo không ai tới cửa. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười, này đó chân ma thư viện học viên, nhưng đều là tốt nhất đá mài dao A. Chương 1642, chiến đấu kịch liệt Quảng Hàn. Đối với chính mình trước đây hành động hay không thật sự phạm vào nhiều người tức giận, Yến Trường Phong cũng không để ý. Ra linh trì, Yến Trường Phong liền mang theo phủ vũ đám người hướng tới Tiên Nhạc Phong bay đi. Chỉ là, vừa mới bay đến trên đường, liền có một đạo thân ảnh hạ xuống, ngăn ở Yến Trường Phong trước mặt. Rõ ràng là ở nơi xa một đỉnh núi thượng đẳng chờ Yến Trường Phong Quảng Hàn. Hắn trước đây rất xa liền chú ý tới Yến Trường Phong cùng Hùng Khâu đám người giao thủ, nhưng là lại không có sở hành động. Hiện giờ Yến Trường Phong rời đi linh trì, muốn phản hồi Tiên Nhạc Phong, Quảng Hàn lập tức bay kéo qua tới. Phong Vô Trần. Quảng Hàn gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay một cây màu đen đại kích. Cẩm Nhạc Phù Vũ bốn người sôi nổi che ở Yến Trường Phong trước mặt, tuy rằng biết Quảng Hàn thực lực cường đại, nhưng nếu đi theo ở Yến Trường Phong bên người, tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ. Các ngươi lui ra đi. Yến Trường Phong từ bọn họ phía sau đi ra, mới vừa rồi nhưng thật ra đêm này Quảng Hàn xem nhẹ, đang lo tìm không thấy đối thủ đâu, đối phương liền đưa tới cửa tới. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi rốt cuộc ra tới, hiện tại không có Ngạo Nguyệt trưởng lao giữ thì ngươi, ta thả xem ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám ở ta trước mặt trương cuồng. Quảng Hàn hừ lạnh, con ngươi giữa lãnh điện đan chéo, nhằm phía Yến Trường Phong. Hắn cả người khí thế mãnh liệt, cầm trong tay màu đen đại kích, nở rộ ra tới hơi thở dao động liền làm Phù Vũ đám người sắc mặt biến hóa, khó có thể thừa nhận. Nhưng thật ra kia nguyên bản hắc thiết cấp học viên Cẩm Nhạc sắc mặt như thường, nghe được Yến Trường Phong phân phó, ba người sôi nổi thối lui đến một bên. Sắc. Lúc này đây, Quảng Hàn chưa từng có nhiều vô nghĩa, xách theo màu đen đại kích liền hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên, trên người hắc khí cuồn cuộn, trong mắt bên trong phủ văn lập lòe, trong tay màu đen đại kích ô làm vinh dự trướng, như thủy triều giống nhau che trời lấp đất hướng tới Yến Trường Phong trào dâng. Mà đến, tới vừa lúc, Yến Trường Phong lãnh sắt, phiên tay một trường đánh ra, trong cơ thể đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Thức hải trung, kim sắc linh thai lưu chuyển ra từng đạo đáng sợ lực lượng, khiến cho Yến Trường Phong quanh thân khí thế trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố. Trước đây thang trời khảo hạch, làm hắn đất hoang tổ ma thể tu luyện tới rồi thứ bảy trọng, huyết uống lột sắc thành kim sắc linh thai, nay lại được đến linh trì tầm bổ, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất hữu dụng bất tận lực lượng. Một trường ngang nhiên bổ ra, kim sắc linh thai trùng trào ra cường đại lực lượng, nhanh chóng trào dâng ra tới, vờn quanh ở Yến Trường Phong cánh tay phía trên, theo kia một trường hung hăng bổ đi xuống. Hừ, thế nhưng muốn cùng ta Hôn Nguyên Ma kích ngạnh hám, không biết tự lượng sức mình. Quảng Hàn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Hôn Nguyên Ma kích cuồng bạo vô cùng, nhấc lên đáng sợ lực lượng gió lốc, hung hăng quét lại đây. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, Yến Trường Phong một trường hung hăng bổ vào Hôn Nguyên Ma kích mặt trên, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, lấy hai người vì trung tâm, bốn phía nhộn nhạo mở ra, trong hư không từng đạo kim sắc trận văn lập lòe dựng lên. Cái gì? Quảng Hàn tức khắc đồng tử co rụt lại, bởi vì Yến Trường Phong thế nhưng thật sự tay không chặn lại hắn này một kích. Ngươi thân thể như thế nào sẽ như thế cường đại, còn có lực lượng của ngươi, thế nhưng cũng đạt tới bực này nông nỗi, ngươi trước đây thiên bia khảo hạch, ẩn tàng rồi thực lực. Quảng Hàn trong mắt ánh sao nổ bắn ra, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng trước đây ở Yến Trường Phong trên tay có hại, bị Yến Trường Phong áp dừng ở mà, nhưng kia lại là Yến Trường Phong đột nhiên tập kích, có đánh lén hiểm nghi. Hắn cũng không cho rằng Yến Trường Phong thực sự có cùng hắn một trận chiến thực lực. Nhưng lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong giờ phút này thế nhưng tay không chặn hắn công kích, sở bày ra tới thực lực, xa xa ra ngoài hắn đoán trước. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Chút thực lực ấy, không khỏi quá yếu một ít, thật không biết ngươi trước đây có gì bộ mặt ở trước mặt ta chứ cùng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, phủi phủi ống tay áo, thái độ khinh mạn đến cực điểm, làm Quảng Hàn tức khắc giận từ giữa tới. Ngươi cuồng vọng. Quảng Hàn giận dữ, trong tay đại kích lại lần nữa kén động lên, hắn trên người khí thế càng cường đại hơn, trong cơ thể lực lượng càng thêm khủng bố. Hừ, ta trước đây đích xác có chút quá mức khinh thường ngươi, bất quá ngươi thật sự cho rằng, có cùng ta tranh phong thực lực sao? Ta Quảng Hàn tung hoành Tây Hoa Châu, cùng đại vô địch, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám cùng ta tranh phong. Cho ta đi tìm chết. Hắn gầm lên một tiếng, tóc rối phi dương, trong tay đại kích hung hăng tạp rơi xuống, lệnh nơi này hư không kịch liệt chấn động, vô cùng kim sắc trận văn phóng lên cao, một thật mạnh trận pháp phủ văn lập lòe, bị này đáng sợ lực lượng kích động lên. Nơi này động tĩnh, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Linh chỉ phương hướng, không ít người đều đem ánh mắt phóng ra lại đây. Là Quảng Hàn cùng Yến Trường Phong, bọn họ đánh nhau rồi. Không ít học viên ánh mắt lộ ra hưng phấn. Quảng Hàn trước đây thiên bia khảo hạch, đốt sáng lên bốn trọng thiên bia phủ văn, lực lượng cường đại vô cùng, tuy rằng mới vừa rồi bởi vì nhất thời đại ý, bị Phong Vô Trần đánh lén thực hiện được, áp dừng ở mà, nhưng hai người nếu là đường đường chính chính một trận chiến, Phong Vô Trần nhất định thua. Hừ, này Phong Vô Trần cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, mới vừa rồi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tùy nhục mạ ta chờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi báo ứng, thật muốn nhìn xem Quảng Hàn đem hắn hung hăng đạp lên dưới chân, hung hăng chấn áp. Không ít học viên đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng thực mau, mọi người trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình liền không khỏi dần dần thu liễm lên. Hảo cương lực lượng. Quá cương mãnh, loại này vô địch khí thế, thế nhưng như thế mãnh liệt. Phong Vô Trần, thế nhưng có thể cùng Quảng Hàn chính diện tranh phong, thực lực của hắn, thế nhưng như thế cường đại sao. Nhìn đến nơi xa càng thêm kịch liệt chiến đấu, không ít học viên sắc mặt động dung, cảm thấy không thể tin tưởng. Trước đây Yến Trường Phong chấn sát hùng khâu, nghiền áp liễu mục, tuy rằng bày ra ra tới không tầm thường thực lực, nhưng là cùng giờ phút này sở bày ra ra tới lực lượng, căn bản vô pháp đánh đồng. Giờ phút này, Yến Trường Phong tay không ngạnh hám Quảng Hàn cường đại công kích, mỗi một trưởng mỗi một quyền, đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Vâng! Yến Trường Phong lại là một quyền oanh ra, hung hăng nện ở đại kích phía trên, tức khắc gian hỏa tinh văng khắp nơi, hư không kịch liệt chấn động, như là muốn vỡ ra giống nhau, kia một thật mạnh phòng ngự trận pháp cấm chế, ẩn ẩn chi gian phảng phất vô pháp lại định trụ này phiến hư không giống nhau, vô số. Phù văn phun trào, trận văn đánh sâu vào. Từng luồng lực lượng cường đại, không ngừng phát tiết mở ra, làm hai người nơi ở hoàn toàn sôi trào lên. Quảng Hàn càng thêm kinh hãi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn thi triển ra toàn lực, không nghĩ tới thế nhưng như cũ vô pháp ngăn chặn Yến Trường Phong. Mà Yến Trường Phong lại ngược lại thành thạo, từ đầu đến cuối đều có vẻ khí định nhàn thần. Thậm chí liền pháp bảo cùng chiến binh đều chưa từng vận dụng, chỉ là bàn tay trần lấy hắn vật lộn, lại ngược lại ẩn ẩn chi gian chiếm thượng phong. Đáng chết! Thực lực của hắn, như thế nào sẽ như thế cường đại? Trong Xích Linh tộc, khi nào ra một cái nhân vật như vậy? Quảng Hàn càng thêm cảm giác được áp lực, hắn gặp qua Xích Linh tộc con cái vua chúa. Xích Linh tộc con cái vua chúa tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là lại cũng xa xa không có Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài như vậy cường thế cùng đáng sợ. Người này thật sự chỉ là Xích Linh tộc một cái chi thứ đệ tử sao? Một cái chi thứ đệ tử, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, so với nên tộc dòng chính con cái vua chúa còn mạnh hơn. Chương 1643, trấn sát Quảng Hàn. Ngươi quá yếu, cùng ta trong tưởng tượng kém khá xa. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cùng Quảng Hàn giao thủ, bình tĩnh, thành thạo. Ngươi cuồng vọng. Quảng Hàn một tiếng thét dài, tức giận dâng lên, trên người hơi thở sinh trưởng tốt. Hắn cả người sinh đằng ra từng mảnh đáng sợ quan mang, trong cơ thể máu sôi trào, như là muốn bốc cháy lên giống nhau, trong tay màu đen đại kích quét ngang mà đến. Hắn không hề có bất luận cái gì giữ lại, thi triển ra cuối cùng cực lực lượng, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Kia màu đen đại kích ô quang từng trận, làm nhân tâm sợ, hắn cầm trong tay đại kích, như chiến thần giống nhau, không ai bị nổi. Vâng! Màu đen đại kích hung hăng tạp lạc lại đây, trong hư không truyền ra chói tai bén nhọn tiếng vang, thần mang phát ra, kim sắc trận văn không ngừng vỡ bờ, đáng sợ lực lượng hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây, cường thế vô biên. Hảo cường lực lượng. Quảng Hàn lực lượng thế nhưng cường đến nước này. Nơi xa không ít học viên kinh hô, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Chỉ ngăn tại đây sao? Yến Trường Phong nói nhỏ, theo sau tay áo vung, thức hải trung kim sắc linh thai phát ra ra vô lượng quang, đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Kia tay háo bay cuộn, loảng xoảng một tiếng cuốn ở kia màu đen đại kích phía trên, lực lượng cường đại phát tiết mà ra, hai cổ lực lượng vỡ bờ, hư không kịch liệt chấn động. Thành phiến phát quang, đem Yến Trường Phong cùng Quảng Hàn bao phủ. Cho ta chết. Quảng Hàn giống giận tiếng động từ kia hỗn loạn chiến trường trung truyền ra. Nhưng mà kia thần quang mở mịt chiến trường bên trong, đột nhiên liên tiếp hiện lên mấy đạo ánh sáng, theo sau một cổ càng thêm khủng bố lực lượng quét ra. Ngay sau đó Quảng Hàn kia hùng hổ giống giận, đột nhiên chuyển biến thành một tiếng thảm khiếu. Cả người từ kia chiến trường trung đảo bắn ra đi, theo sau thân thể ở trên hư không trung nổ tung, hóa thành một tảng lớn huyết vụ. Kia màu đen đại kích cũng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, cắm vào ngầm. Yến Trường Phong tay háo một quyển, Quảng Hàn đầu bị hắn giam cầm, cuốn trở về. Ngươi quá yếu. Hắn một tay đem này đầu hút vào trong tay, ở này hoảng sợ trong ánh mắt, dùng sức nhéo, đương trường đem này niết bạo toái mở ra, thần hồn câu diệt. Bốn phía những cái đó quan vọng học viên tất cả đều đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy kinh tủng vô cùng. Đồng thời bọn họ trong mắt mang theo thật sâu kinh nghi chi sắc, không rõ mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao Quảng Hàn đột nhiên bị thua. Ngoài ra, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng lại hạ sát thủ, đương trường đem Quảng Hàn trấn sát. Bất đồng với Yến Trường Phong trước đây trấn giết Hùng Khâu, Quảng Hàn lại là thật thật tại đế tộc đệ tử, hơn nữa là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa. Như thế nào đệ tử? Đế tộc nhất kinh diễm thiên tài. Một cái con cái vua chúa, muốn bồi dưỡng lên, không biết phải tốn phí nhiều ít tài nguyên, yêu cầu bao nhiêu thời gian. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cứ như vậy phong khinh vân đạm, đem này nết sát. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Hắn trước đây giết Hùng Khâu liền cũng thế, không nghĩ tới thế nhưng liền thân là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa Quảng Hàn thế nhưng cũng dám đau hạ sát thủ. Tức khắc chi gian, bốn phía những cái đó quan vọng học viên tất cả đều sởn tóc gáy. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ chi sắc. Đây là một cái ra tay vô tình, sát phạt quyết đoán tàn nhẫn người. Liền con cái vua chúa đều dám tùy ý chân sát, không kiêng nể gì. Người như vậy, nhất lệnh người kiêng kỵ. Chính là Ngạo Nguyệt trưởng lão cũng không khỏi cứng họng, hiển nhiên không có dự đoán được, Yến Trường Phong cùng Quảng Hàn một trận chiến, thế nhưng phân ra sinh tử. Hắn sao dám như thế? Ngạo Nguyệt trưởng lão không khỏi một trận cười khổ. nhưng mà Yến Trường Phong lại hoàn toàn không có để ý bốn phía mọi người ánh mắt, hắn trực tiếp há mồm, như nuốt chửng như uống giống nhau, trực tiếp đem Quảng Hàn Sở khống chế hơn 20 điều đại đạo nuốt vào trong miệng. Này đó đại đạo vừa tiến vào hắn trong miệng, liền hóa thành một đám đại đạo phù văn, nhảy vào hắn thức hải giữa, bị hắn thức hải trùng kim sắc linh thai dung hợp. Yến Trường Phong lại giơ tay một câu, đem Quảng Hàn thần cách thu hồi, nhìn lướt qua thối lui đến một bên phủ vũ đám người. Phủ vũ đám người cũng đều bị Yến Trường Phong sắc bén thủ đoạn sở kinh hách, thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, không khỏi cả người run lên. Nhưng theo sau nghĩ đến chính mình đám người chính là đi theo với Yến Trường Phong, vội vàng hướng tới Yến Trường Phong nhích lại gần. Công tử, chúng ta hiện tại sẽ tiên nhạc phong sao? Phù Vũ nuốt nước miếng một cái nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, theo sau nhìn về phía một phương hướng, đi Linh Chủ Phong. Nghe được Yến Trường Phong nói, vài tên người theo đuổi tức khắc trong lòng nhảy dựng. Lần này Yến Trường Phong liên tiếp ra tay, chấn giết Hùng Khâu cùng Quảng Hàn, bị thương nặng Liễu Mục, hiện giờ đi Linh Chủ Phong, nhất định không có khả năng là bái phỏng. Phải biết, Hùng Khâu đó là Linh Chủ Phong Đế Hồng đi theo giả. Yến Trường Phong không nói thêm gì, cất bước hướng tới Linh Chủ Phong bước vào. Mới vừa cùng Quảng Hàn một trận chiến, làm hắn vẫn chưa có thể tận tâm, không thể kiểm tra đo lường ra bản thân hiện giờ cụ thể thực lực, trong lòng hãy còn có tiếc nuối, cho nên muốn lại đi Linh Chủ Phong đi lên một chuyến. Hắn vẫn chưa hồi Tiên Nhạc Phong, đây là hướng tới Linh Chủ Phong phương hướng đi. Hắn giết Hùng Khâu, hiện tại thế nhưng còn dám đi trước Linh Chủ Phong, không muốn sống nữa sao? Không ít học viên thấy thế đều không khỏi lộ ra kinh dị chi sắc. Kia nhưng nói không chừng. Cái này Phong Vô Trần, tựa hồ thực không đơn giản, thực lực của hắn, cùng trước đây nghe đồn một trời một vực, hiện giờ dám đi trước Linh Chủ Phong, chỉ sợ là có điều dựa vào. Có sinh linh ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói. Linh Chủ Phong Đế Hồng không phải một cái thiện tra, này đi, học viện An Bình chỉ sợ phải bị hoàn toàn đánh vỡ. Không ít học viên trầm ngâm nói. Linh Chủ Phong. Đế Hồng đang cùng một vị bạn tốt đàm đạo. Nghe nói ngươi đã phái Hùng Khâu đi thỉnh kia Phong Vô Trần tới, muốn đem hắn thu làm chiến phó. Một cái bạch mao sinh linh nói. Là có chuyện này, không nghĩ tới tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, lại là như vậy mau liền biết được. Đế Hồng khẽ cười nói. Bạch mao sinh linh lắc lắc đầu, nói, ngươi muốn thu phục kia Phong Vô Trần, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Kia Phong Vô Trần tuy rằng hiện tại thực lực không cao, nhưng là lại là có vô cùng thật lớn tiềm lực, đang đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh nhân vật, người như vậy. Tất nhiên lòng dạ pha cao, nếu muốn làm hắn thần phục, khó. Tiềm lực thật lớn lại như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, ta muốn thu phục hắn, đều không phải là cầu hắn thần phục ta, mà là muốn ép tới hắn không thể không thần phục. Đế Hồng không chút nào để ý nói, có vẻ vô cùng bá đạo. Điều này cũng đúng, nếu là ngươi thật có thể đem hắn thu phục, lấy người này tiềm lực, tương lai nhất định có thể trở thành một đại trợ lực. Bạch Mao sinh linh cười nói, phải không? Muốn ép tới ta không thể không thần phục, khẩu khí không nhỏ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo bình đạm thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Linh Chủ Phong thượng tức khắc mấy đạo ánh mắt theo tiếng phóng ra qua đi, mỗi một đạo ánh mắt đều vô cùng sắc bén cùng cường thế. Yến Trường Phong một bước bắn ra, ngay lập tức đi vào Linh Chủ Phong trên không, trên cao nhìn xuống Đế Hồng cùng kia bạch mao sinh linh. Lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào Linh Chủ Phong? Đế Hồng vài tên người theo đuổi sôi nổi phóng lên cao. Ánh mắt sắc bén, đại quát lên. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đem tay háo phất một cái, một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc gột rửa mở ra, kia bảy tên Đế Hồng người theo đuổi tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ lực đạo trào dâng lại đây, nháy mắt đưa bọn họ áp trở xuống đi. Ta cùng với nhà ngươi chủ tử nói chuyện, nào có các ngươi phệ minh nơi, đều cút cho ta đi xuống. Bảy đạo thân ảnh sôi nổi bay ngược đi ra ngoài, lạc sẽ Linh Chủ Phong thượng. Hảo thủ đoạn. Linh Chủ Phong thượng. Đế Hồng cùng Bạch Mao sinh linh trong mắt sôi nổi phụt ra một đạo ánh sao. Chương 1644, Thiên Đế Pháp. Ngươi là người nào, dám tới ta Linh Chủ Phong làm càn? Đế Hồng như cũ ngồi ngay ngắn đỉnh lâu trung, nâng chén nhẹ uống, ngự khí bình đạm nói. Ta là ai? Ngươi vừa mới không phải còn tuyên bố muốn chân áp ta, thu phục ta sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Đế Hồng rộng mở ngẩng đầu, trong mắt tức khắc phụt ra một đạo ánh sao. Là ngươi, ngươi là Phong Vô Trần. Yến Trường Phong lăng không đặt bộ, từng bước một đi xuống tới. Thực lực của ngươi, tựa hồ cùng trong lời đồn có chút không giống nhau. Bất quá, ngươi còn tính thức thời, chủ động tới Linh Chủ Phong. Ân, Hùng Khâu đâu? Như thế nào không thấy hắn ra tới? Đế Hồng mở miệng nói, nhìn lướt qua Yến Trường Phong phía sau, lại chưa phát hiện Hùng Khâu thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nói năng lô mãng, ta đưa hắn luân hồi đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Đế Hồng tức khắc đồng tử co rụt lại, ngươi giết Hùng Khâu. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, từng bước một đi xuống tới, đạm đạm cười, ta làm hắn mang câu nói cho ngươi, làm ngươi một giờ nội, đi trước Tiên Nhạc Phong quỷ hảo, không biết hắn quỷ hồn có hay không tìm tới ngươi, đem lời nói đưa tới. Yến Trường Phong phía sau, Phù Vũ đám người lại là âm thầm thẻ lưỡi. Quỷ hồn. Hùng Khâu thần hồn câu diệt, nơi nào còn có cái gì quỷ hồn? Ngươi đang nói cái gì? Đế Hồng đem trong tay chén rượu thả xuống dưới, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sâu kín nói. Yến Trường Phong cũng không để ý đến hắn, nhìn lướt qua bốn phía những người khác, hôm nay ta vì Đế Hồng mà đến, người không liên quan, tốc tốc thối lui, nếu không cùng nhau chấn áp. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ngôn ngữ trương cuồng, cường thế mà bá đạo. Ha ha ha ha. Thật lớn khẩu khí. Bạch Mao Sinh Linh không khỏi nở nụ cười, chỉ là tươi cười có chút lánh. Đến nôi Đế Hồng, càng là sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có sát ý bắn tóe. Phong Vô Trần, ngươi thật to gan. Bất quá thắp sáng thiên bia một trọng phù văn mà thôi, cũng dám tới ta Linh Chủ Phong làm càn, không biết tự lượng sức mình. Cũng thế, ngươi người như vậy, đang muốn dùng tuyệt đối vũ lực đem ngươi trấn áp, làm ngươi biết cái gì kêu tuyệt vọng. Đế Hồng mở miệng. Quanh một tiếng, một cổ cường đại hơi thở hướng thể mà ra, ở Đế Hồng quanh thân, nhấc lên từng luồng đáng sợ linh cơ gió lốc, cường đại linh áp gột rửa mở ra, áp bách tứ phương. Đình các trực tiếp hóa thành cho bụi, một tấc mai một không thấy. Hắn trên người hơi thở dao động, đáng sợ vô cùng, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng so với Quảng Hàn còn mạnh hơn thượng một bậc. Ở hắn bên người, Bạch Mao Sinh Linh sắc mặt hơi hơi biến hóa, Đế Hồng trên người truyền lại ra tới hơi thở bác dao động, làm hắn cũng cảm giác được một tia áp lực. Nô, thoạt nhìn tựa hồ rất cường, hy vọng không phải giàn hoa. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Người tìm chết. Đế Hồng nghe vậy ánh mắt tức khắc phát lạnh, hai tròng mắt ngân quang hồ quang phở ra, đống nhiên đứng dậy, nhìn gần Yến Trường Phong, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong hoành đánh lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, cửu ma phân thân thuật thi triển ra, trực tiếp dung hợp tam cụ phân thân chi lực. Đồng thời, thức hải trung, kim sắc linh thai lưu chuyển vô lượng quang, đáng sợ lực lượng tức khắc tràn ngập Yến Trường Phong toàn thân. Ở hắn bốn phía, một cổ vô hình lực lượng lốc xoáy hiện lên, phảng phất có xoay chuyển thời không khả năng. Hắn tóc dài bay múa, thấy Đế Hồng ra tay giết tới, không sợ không lùi, giơ tay một trưởng ngành hám. Bang! Trong hư không truyền ra một tiếng thanh thúy nổ vang, Yến Trường Phong cùng Đế Hồng nháy mắt đúng rồi một trưởng, đáng sợ lực lượng nổ tung, đem hư không chấn đến run rẩy không ngừng. Ân, ngươi lại dám cùng ta chính diện tranh phong? Đế Hồng con ngươi giữa hiện lên một mảnh màu bạc ký hiệu, lòng bàn tay một quả phù văn lập lòe hừng hực quang, hưu nhiên bùng nổ đáng sợ lực lượng. Lực đạo không tồi, đáng tiếc còn kém điểm. Yến Trường Phong tùy ý lời bình, mắt chán thanh huy, vạn vật hô hấp pháp bày ra, ở hắn trong ánh mắt, hết thể lực lượng quỹ đạo đều có thể tìm ra tìm. Hắn một trường đánh ra, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, mỗi một trọng tàn ảnh trọng điệp, đều khiến cho uy lực của nó bạo trướng. Vâng! Trong suốt bàn tay, lại lần nữa cùng Đế Hồng đúng rồi một trường, này lòng bàn tay màu bạc phù văn nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt sôi trào, chấn đến toàn bộ hư không đều phảng phất muốn nứt toạc mở ra. Lui tán! Yến Trường Phong khẽ quát. Vạn vật hô hấp pháp đem sở hữu tàn ảnh chi lực sôi nổi tụ tập ở một trường bên trong, nháy mắt phát ra ra tới, đem Đế Hồng một trường bên trong phát tiết ra tới lực lượng chấn hội. Trong khoảng thời gian này, hắn bảy đại phân thân vẫn luôn ở thời gian đại trận trung tìm hiểu huyền pháp, này vạn vật hô hấp pháp, đó là trung điểm tìm hiểu pháp. Cửa này pháp, bác đại tinh thâm, huyền diệu mà cường đại, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên cực đại. Hiện tại, Yến Trường Phong đối cửa này pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, vận dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lực lượng của ngươi. Đế Hồng động dung, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khiếp sợ. Ở hắn trong ấn tượng, Yến Trường Phong chỉ là một cái thắp sáng thiên bia đệ nhất trọng phù văn con kiến mà thôi, có thể bị hắn để ở trong lòng, gần bởi vì hắn tiềm lực không tồi, xông qua thứ 100 bát cấp thang trời. Nhưng không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cũng như thế thật lớn, thế nhưng có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Xem ra nghe đồn không thật, ngươi ở cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Đế Hồng hai mắt một ngưng, lạnh lùng nói. Vậy ngươi nghe đồn cũng không chân thật, ngươi so trong lời đồn, muốn nhược. Yến Trường Phong mở miệng. Hừ, bất quá là cùng ta đúng rồi hai trưởng, liền làm ngươi như thế bành trướng, không coi ai ra gì sao. Ta liền làm ngươi nhìn xem, ta chân thật lực lượng. Đế Hồng hừ lạnh một tiếng, đôi tay niết pháp, trên người đột nhiên mãnh liệt ra từng luồng lực lượng cường đại dao động, so này trước đây càng thêm khủng bố. Thiên Đế Pháp. Bạch Mao Sinh Linh sắc mặt hơi đổi, lập tức rời khỏi chiến cuộc. Đế Hồng trên người truyền ra một cổ vô thượng đế uy, áp bách bát phương. Ngay cả Yến Trường Phong đều cảm giác được một cổ áp lực. Nay cổ áp lực, thế nhưng áp hướng linh hồn của hắn. Chỉ là, ngay cả thang trời khảo hạch linh hồn áp bách, cũng không có thể làm Yến Trường Phong thần hồn hỏng mất, càng không nói đến là bực này trình độ áp bách. Hắn thức hải chung, kim sắc linh thai ổn ngồi thức hải trên không, kia cảm giác gáp bách thẩm thấu tiến vào, liền nhấc lên một sợi gợn sóng cũng không có thể làm đến. Tuy rằng vẫn chưa đối ta tạo thành quá lớn uy hiếp, bất quá cửa này pháp rất mạnh. Tiến Trường Phong hơi hơi động dung, nhìn chằm chằm Đế Hồng, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thực lực của đối phương, trong nháy mắt bạo trướng rất nhiều, còn có trên người kia cổ đế uy, càng là đáng sợ. Nếu không có hắn thức hải chung có kim sắc linh thai tọa chấn, này cổ đế uy nhất định sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, 10 thành thực lực, chỉ sợ khó có thể phát huy ra một nửa. Không chỉ như thế, đối phương trên người giờ phút này bày ra tới lực lượng, cũng đã siêu việt nửa bước thần vương giới hạn, ẩn ẩn chi gian đã đạt tới thần vương cấp bậc. Hừ, ta mãi thiên đế tộc nhân, nắm giữ thiên đế pháp, bằng ngươi cũng dám cùng ta tranh phong, ở trước mặt ta làm cản. Đế Hồng đế uy mênh mông cuồn cuộn, như quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát phương, trên người từng luồng khí thế cường đại cọ rửa, cả người có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Phải không? Làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tiến Trường Phong trên người lại lần nữa hiện lên một đạo ánh sáng, lại lần nữa dung hợp một khối phân thân chi lực, giơ tay một trưởng liền hướng tới Đế Hồng chấn áp xuống dưới, cường thế vô cùng. Chương 1645, Pháp Châu. Đế Hồng bày ra đáng sợ thực lực, thi triển thiên đế pháp, đế uy vô lượng, áp bách tứ phương. Đáng sợ thiên đế uy nghiêm, làm nhân tâm thần rung động, linh hồn đã chịu thật lớn áp bách, đồng thời còn có lực lượng cường đại áp bách, áp chế pháp lực. Nhưng, Yến Trường Phong không sợ chút nào, thức hải trung kim sắc linh thai tỏa chấn, kia cổ đế uy vô pháp lay động hắn mảy may. Sắc. Đế Hồng sát khí nghiêm nghị, một đôi màu bạc con người, lập lòe hừng hực mà sắc bén quang, có thần bí phủ văn lưu chuyển, như là có thể nhìn thấu hết thể vô căn cứ. Hắn hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên, giống như thiên đế bám vào người, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều được đến cực đại tăng lên. Thân hình nhoáng lên, tâm niệm chuyển động chi gian, đã là bổ nhào vào Yến Trường Phong trước mặt, tay niết phát ấn, đánh về phía Yến Trường Phong cái chán tiên đài. Ở hắn quanh thân, từng luồng cường đại linh cơ gió lốc mãnh liệt, đem hư không đều đình trệ, cường đại hơi thở dao động, khiến cho từng đợt lực lượng loạn lưu. Cổ lực lượng này, thật sự cường đại, hư không đang không ngừng nổ vang run rẩy, kim sắc trận văn không ngừng kích động, phảng phất không chịu nổi lực lượng như vậy. Không thể không nói, Đế Hồng tuy rằng kiệt ngạo, nhưng là kỳ thật lực đích sắc cường hãn vô cùng. Hắn chẳng những tiềm lực thật lớn, đồng thời lực lượng cũng vô cùng cường hãn, giờ phút này bày ra tới lực lượng, đã vượt qua đồng dạng thắp sáng thiên bia bốn trọng phù văn quảng hàn. Chỉ là đáng tiếc, đối với hiện giờ Yến Trường Phong mà nói, lực lượng như vậy, như cũng vô pháp đối hắn sinh ra quá lớn uy hiếp. Dung hợp bốn cụ phân thân chi lực, Yến Trường Phong trên người khí thế, đã không thể so Đế Hồng kém cỏi. Hắn mắt chán lãnh điện, đối mặt Đế Hồng bá đạo công kích, Yến Trường Phong không có nửa điểm tránh lui chi ý, bá tuyệt thiên hạ, bằng cường ngạnh tư thái đón đánh. Vâng! Yến Trường Phong để quyền đón đi lên, vận dụng vạn vật hô hấp pháp kỹ xảo, đối lực lượng khống chế vô cùng tinh diệu, lực lượng cường đại tấn hối một chút. Đáng sợ sát khí nở rộ, giống như một mảnh đại dương mênh mông, thành phiến pháp quang vẩy ra, đầy trời nói văn kích động, hai người không ngừng ra tay, mỗi một lần giao thủ đều có thiên băng địa liệt chi uy. Này phiến hư không hoàn toàn sôi trào lên, pháp quang mờ mịt, hai người thân hình biến mất trong đó, ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, lại không ngừng xuất hiện. Thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta bốn cụ phân thân chi lực. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, con ngươi giữa lãnh điện tiềm thước, nhiếp nhân tâm phách. Đế Hồng thực lực, có chút ra ngoài hắn đoán trước, bởi vì hắn tới trên đường, đã hiểu biết đến, Đế Hồng cùng Quảng Hàn giống nhau, đồng dạng chỉ là đốt sáng lên thiên bia bốn trọng phù văn. Nhưng là giờ phút này, Đế Hồng bày ra tới thực lực, cũng đã xa xa vượt qua Quảng Hàn. Thực hiển nhiên, trước đây Đế Hồng ở cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, cũng vẫn chưa toàn lực ứng phó. Chỉ là, Yến Trường Phong trong lòng kinh dị là lúc, lại không biết đối diện Đế Hồng giờ phút này trong lòng lại càng là chấn động không thôi. Ở Đế Hồng trong ấn tượng, Yến Trường Phong chỉ là một cái khó khăn lắm thắp sáng thiên bia đệ nhất trọng phù văn con kiến mà thôi, tuy rằng tiềm lực vô hạn, nhưng là này tiềm lực còn chưa từng chuyển hóa thành thực lực. Bởi vậy hắn phái Hùng Khâu đi thỉnh Yến Trường Phong tới Linh Chủ Phong, muốn đem Yến Trường Phong thu làm dưới trướng chiến phó. Nhưng giờ phút này, cùng Yến Trường Phong giao thủ, hắn mới kinh ngạc phát hiện Yến Trường Phong thực lực, cùng trong lời đồn kém khá xa. Hắn giờ phút này đã vận dụng chính mình mạnh nhất pháp, Thiên Đế pháp, nhưng là lại không thể ngăn chặn Yến Trường Phong, không thể ở cùng Yến Trường Phong trong chiến đấu lấy được nửa điểm thượng phong. Thực lực của hắn, như thế nào như thế cường đại. Đế Hồng kinh dị, mặc dù là che giấu thực lực, nhưng là chỉ cần thắp sáng đệ nhất trọng thiên bia phù văn, này khó khăn cũng không nhỏ, mặc dù là hắn, cũng vô pháp nắm giữ hảo cái kia độ, thực dễ dàng biến khéo thành vụn, cuối cùng một trọng phù văn cũng vô pháp thắp sáng. Cho nên đang nghe nói Yến Trường Phong chỉ thắp sáng thiên bia đệ nhất trọng phù văn, ngược lại không ai hoài nghi Yến Trường Phong là ẩn tàng rồi thực lực. Che giấu thực lực, thắp sáng hai trọng tam trọng thiên bia phù văn, một ít thực lực đặc biệt cường đại người, có lẽ còn có thể làm được, nhưng là muốn như Yến Trường Phong như vậy chỉ thắp sáng nhất trọng thiên bia phù văn loại trình độ này, vậy quá khó khăn. Yến Trường Phong có thể làm được, cũng tất cả đều là bởi vì hắn tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng khống chế, đã tới rồi một cái vô cùng tinh diệu nông nỗi. Hừ, liền tính như thế, ta cũng muốn đem ngươi đánh rơi, ta đế hồng nhất định phải uy lâm bát phương, chấn áp hết thể địch. Ngươi nạp mệnh đến đây đi. Đế hồng đột nhiên hét lớn một tiếng, há mồm xông ra một viên lộng lẫy Minh Châu. Minh Châu giữa có vô số quỷ bí phù văn, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Này viên Minh Châu, là đế hồng thiên đế pháp cô động mà thành sản vật, ẩn chứa hắn cường đại nhất lực lượng. Minh Châu dễ dàng sẽ không hiện thân, một khi hiện thân, nhất định muốn chấn áp bát phương. Ta vì đế. Bát phương triều bái, chúng sinh thần phục. Hắn há mồm ngâm nga, đôi tay bay nhanh niết pháp, Minh Châu bay đến hắn đỉnh đầu ba thước, giữa vô số quỷ bí phù văn bắn nhanh ra đáng sợ quang, làm Yến Trường Phong đều cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đây là thứ gì, như là pháp bảo, nhưng là rồi lại tựa hồ chỉ là đơn thuần năng lượng thể. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, giữa từng đạo thanh huy lưu chuyển, có thể thấy rõ hết thể lực lượng vận hành quỹ đạo. Ở hắn vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ nhìn chăm chú, kia viên lộng lấy quỷ dị Minh Châu ở trong mắt hắn hóa thành một cái quang đoàn, một cái năng lượng thể, hơn nữa này quang đoàn ẩn chứa lực lượng, vô cùng khủng bố. Độ cao áp xúc lực lượng, giữa những cái đó quỷ dị phù văn, tất cả đều là phong ấn. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp rõ ràng nhìn ra kia Minh Châu bản chất, nhìn như một viên lộng lẫy bảo châu, trên thực tế lại là một cái thuần túy lực lượng thể, từ vô cùng khổng lồ lực lượng, độ cao áp xúc ở bên nhau hình thành. Giờ phút này, kia Minh Châu giữa, phù văn lập lòe, run rẩy, làm Yến Trường Phong cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Như vậy cao độ dày lực lượng, nếu là đột nhiên một chút toàn diện bùng nổ, sẽ có bao nhiêu khủng bố. Hắn trước tiên hướng tới đế hồng đè ép qua đi, cùng chi kéo gần khoảng cách, tránh cho đối phương trực tiếp đem này năng lượng cầu chiều hắn chấn áp lại đây. Mà tới gần lúc sau, đối phương tất nhiên sẽ cố kỵ sở hữu. Ân, bị ngươi xem thấu sao? Bất quá ngươi cho rằng, tới gần ta, ta sẽ có sở cố kỵ sao? Đế hồng cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu ba thước, Minh Châu quang hoa càng thắng, giữa vô số con kiến giống nhau lớn nhỏ phù văn điên cuồng vặn mẹo. Đệ nhất trọng phong ấn, cho ta khai. Đế lớn sất một tiếng, một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt từ Minh Châu giữa mãnh liệt mà ra, Yến Trường Phong nháy mắt ánh mắt một ngừng, lập tức lùi lại. Đế hồng lại tựa hồ có thể thông dong không chế này cổ từ Minh Châu trung mãnh liệt ra tới đáng sợ lực lượng, đem tay một chảo, cổ lực lượng này liền bị hắn nắm ở lòng bàn tay, hội tụ ở hắn song quyền phía trên. Theo sau hắn thả người nhảy, hướng tới Yến Trường Phong nào tới, châm biếm một tiếng nói, ngươi không phải muốn cùng ta gần người vật lộn sao? Ta thành toàn ngươi. Đông. Hắn một quyền oanh ra, này một quyền, trong hư không vô số kim sắc trận văn phóng lên cao, hư không vỡ ra một đám thật nhỏ vết dạn. Lực lượng đáng sợ vô cùng. Phải biết rằng, thứ 9 vực hư không bích trướng, xa xa muốn so thứ 8 vực, cũng hoặc là biên hoang hư không bích trướng cường đại. Chương 1646, mạnh nhất tư thái. Chân ma thư viện giữa, nơi nơi đều bố trí có thật mạnh phòng ngự trận pháp, định trụ nơi này đại địa cùng hư không. Muốn đánh rách tả tơi nơi này hư không, thật sự không phải một việc dễ dàng, yêu cầu cực kỳ khổng lồ lực lượng. Mà giờ phút này, đế hồng một quyền chi uy, đánh rách tả tơi hư không, tuy rằng vết dạn rất nhỏ hơi, nhưng là lại cũng làm nhân tâm trung chấn động. Yến Trường Phong con ngươi đột nhiên một ngừng, thấy đối phương chủ động phát đi lên, hắn ngược lại không hề lùi lại, sửa lui vì tiến, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, thi triển thương ngày quyền pháp tiến hành đòn đánh. Một đạo chói mắt bạch quang nháy mắt nở rộ, chiếu sáng khắp hư không. Hảo cường lực lượng. Linh chủ phong thượng, đế hồng bảy tên người theo đuổi sôi nổi động dung, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Mà đế hồng bạn tốt, kia đầu bạch mao sinh linh trong mắt đồng dạng lộ ra dị sắc. Thế nhưng bức cho đế hồng vận dụng pháp châu, cái này phong vô trần thực lực, thế nhưng như thế cường đại sao? Bạch mao sinh linh thấp giọng lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn chưa ra tay tương trợ đế hồng ý tứ. Hắn thực hiểu biết đế hồng thực lực, mặc dù Yến Trường Phong hiện giờ bày ra ra tới lực lượng không tầm thường, nhưng là cũng không có khả năng là đế hồng đối thủ. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, đế hồng còn chưa bao giờ bị bại. Chói mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Theo sau Yến Trường Phong cùng đế hồng hai quyền chạm nhau, hai cổ kinh khủng lực lượng nháy mắt đánh vào cùng nhau, truyền ra thật lớn tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó, từng vòng lực lượng cường đại chấn động mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, khắp hư không thế nhưng đều bắt đầu hiện lên tinh mịn vết dạn. Này đó vết dạn tuy rằng thật nhỏ, nhưng là tại đây chân ma thư viện, ẩn chứa ý nghĩa lại không tầm thường. Cộp cộp cộp. Yến Trường Phong lùi lại, đem hư không dâm đến thùng thùng rung động, liên tiếp lùi lại ba bước. mà Đế Hồng cũng bị chấn đến lùi lại một bước. Thực hảo, nửa bước thần vương cảnh giới, thế nhưng có như vậy lực lượng, so với Quảng Hàn cường không ít. Yến Trường Phong ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Đế Hồng, trong mắt ánh sao lập lòe. Nay một quyền, hắn rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn lại một chút không có cảm giác được thất bại, ngược lại lộ ra vài phần hưng phấn. Hừ, Quảng Hàn tính cái thứ gì, bất quá là hết ngồi đại giếng, ngươi cũng lấy tới cùng ta tương đối. Đế Hồng cười lạnh, căn bản không đem Quảng Hàn để ở trong lòng. Quảng Hàn tuy rằng là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa, hơn nữa ở Tây Hoa Châu danh khí cũng không tính tiểu. Nhưng đối với toàn bộ thứ 9 vực mà nói, đế tộc dữ dội nhiều. Bởi vậy, mặc dù là đế tộc thiên tài, cũng có mạnh yếu mà nói. Quảng Hàn bảo thủ tự phụ, tự cho là chính mình cùng đại vô địch, khinh thường tuổi trẻ một thế hệ bất luận kẻ nào, cũng khinh thường với mặt khác con cái vua chúa giao hảo, trường kỳ sống ở một góc nơi, ở Đế Hồng xem ra, này căn bản là một cái hết ngồi đáy giếng. Trên thực tế, ở rất nhiều tuyệt thế thiên tài trong mắt, cũng đều không đem Quảng Hàn để ở trong lòng, một ít thiên tài chi gian tụ hội, cũng căn bản không mời Quảng Hàn. Đến nỗi ngươi, lấy Quảng Hàn ra tới nói sự, ngươi là muốn mượn dùng Quảng Hàn tên tuổi tới uy hiếp ta, làm ta kiêng kỵ sao? Thật là buồn cười. Đế Hồng cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi này một quyền rốt cuộc chiếm được thượng phong, làm hắn trên mặt rốt cuộc đẹp một ít. Tuy rằng, Yến Trường Phong thế nhưng ngạnh hám, chẳng hắn này vận dụng pháp châu chi lực một quyền, có chút ra ngoài hắn đoán trước, nhưng là lại cũng hoàn toàn không bị hắn để ý. Bởi vì, mới vừa rồi này một quyền, còn cũng không phải hắn mạnh nhất lực lượng. Thiên đế pháp, cô động ra tới pháp châu, tổng cộng ẩn chứa tam trọng lực lượng, bị vô số phong ấn phủ văn phong ấn. Đây là thiên đế tộc mạnh nhất pháp, mạnh nhất lực lượng. Hắn mới vừa rồi, gần chỉ là giải trừ pháp châu trung đệ nhất trọng phong ấn phủ văn thôi, giải phóng đệ nhất trọng lực lượng mà thôi. Phong vô trần, thực lực của ngươi, đích xác có chút ra ngoài ta đoán trước, bất quá với ta mà nói, như cũ quá yếu, ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thần phục ta, đi theo ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đế Hồng cả người đế uy càng thêm cường thịnh, ngôn ngữ chi gian cũng là bá khí chắc lẩu.